Chương 930 độc bộ thành tiên, thiên lôi dị tượng, xem ra đây là toái đang thành công, điều này tư thế, Lục Tiểu Thiên tiểu tử này thật muốn là độ kiếp thành công, còn không biết như thế nào rất cao. Lúc này Từ Hạc Niên đã không có nói chuyện tâm tình, Văn Trường Vân cùng Tinh Hà lão quái đều tự trong mắt lộ ra vài phần hâm mộ thần sắc, bất luận thành bại, Linh Tiêu Cung có thể ra một cái như vậy đệ tử, cũng là đủ để kiêu ngạo. Về phần trước kia nghe đồn Lục Tiểu Thiên tư chất thấp kém, Văn Trường Vân mấy người là không lớn tin tưởng, có lẽ tư chất bình thường, nhưng nếu là thật sự thấp kém, làm sao có thể ở ngắn ngủn 200 vài thập niên thời gian đạt tới như thế kinh người tình cảnh, thật muốn là như vậy, bọn họ này bang lão quái lúc trước đều là thiên phú chi tư, so sánh dưới, chẳng phải cũng thành bình thường mặt hàng, nguyên bản này Linh Tiêu Cung cũng đều không phải là hai người tất đến nơi, nếu là đổi thành bình thường kim đan tu sĩ độ kiếp, Văn Trường Vân này đại tu sĩ cũng sẽ không cố ý lại đây nhắm vào một cái. Dù sao cổ kiếm tông kiệt xuất đệ tử không ít, độ nguyên anh thiên kiếp chuyện chính hắn kinh lịch quá, lại xem qua nhiều lần, không có nhiều ít tân ý. Bất quá người có tên, cây có bóng, Linh Tiêu Cung bên này động tĩnh nhưng thật ra thực kinh tới rồi bọn họ hai cái nguyên anh lão quái, tự mình xem khung một phen, có lẽ đúng về sau chính mình tông môn trong đệ tử có thể tạo được tham khảo tác dụng. Dù sao giống Lục Tiểu Thiên lần này thiên kiếp, lấy hai cái lão quái cuộc đời kinh lịch, cũng là tuyệt vô cận hữu. Lại nói Lục Tiểu Thiên toàn bộ nắm giữ đan điền nội này cổ kinh người linh lực sau, pháp lực cường đại cùng ngưng thật trình độ đã toàn bộ phương vị siêu việt phía trước cửu sắc kim đan. Khi cổ đạt được cường đại lực lượng sướng khoái cảm giác làm cho Lục Tiểu Thiên nhịn không được thanh khiếu ra tiếng, đó là thấy được đỉnh đầu phía trên kiếp vân, cũng không cấm hào khí đốn sinh. Mà lúc này kiếp vân bên trong, cuồn cuộn lôi điện tụ tập, như dao như xà, nộ hào bạo tẩu, tự hồ cảm nhận được Lục Tiểu Thiên khiêu khích. Càng ngày càng nhiều lôi điện ngắm nhìn thành dao xà chi trạng, tuy là mơ hồ, nhìn không tới hình cái đầu, nhưng này du tẩu, công kích tư thái, cũng rất giống cực kỳ. Này, đây là cái gì lôi kiếp? Đó là làm cổ kiếm tông đại tu sĩ Văn Trường Vân, nhìn đến này chạy nếu dao xà lôi điện, cũng không từ vẻ mặt kinh ngạc. Trước kia hắn kiến thức quá nguyên anh thiên kiếp, xét thành trụ, khả không thấy quá lôi điện tự luật cổ tướng, ở cổ kiếm tông mấy vạn tông Việt tông môn trong truyền thừa. Cũng không từng có quá cùng loại ghi lại. Xích. Một đạo lôi xà từ không trung chạy xuống, so với lạc lôi, tốc độ chỉ có hơn chớ không kém, nguyên bản sơn vũ dục đến, lúc này rốt cục bùng nổ. Lục Tiểu Thiên mày một chọn, hai tay mở ra, liệt địa đao, hỏa giao cung tiễn, đã hoàn toàn luyện chế đi ra bảy tòa trấn yêu tháp, kiếm phôi, kiếm châu, đều quanh quẩn ở bốn phía, mà như ý chiến giáp, tắt nổi tại Lục Tiểu Thiên bên ngoài thân phía trên. Trong lúc nhất thời kim đao ngâm nga, phi kiếm thanh minh, hỏa giao rít gào, bảo tháp phạm sướng không ngừng bên tai, độ kiếp, đều không phải là Lục Tiểu Thiên một người chuyện, mà này đó đang nguyên pháp khí, cũng sẽ đi theo Lục Tiểu Thiên cùng nhau độ kiếp, đã trải qua lôi kiếp tẩy lễ sau, có thể nhanh hơn đến thông linh chi cảnh, trước mắt này lôi kiếp đáng sợ so với Từ Hạc Niên miêu tả trung còn mạnh hơn 10 lần không ngừng. Lục Tiểu Thiên không dám có chút đại ý, hết thảy lấy vượt qua lôi kiếp là điều kiện tiên quyết. Đó là xuất hiện tổn hại, đã ở sở không tiếc, cùng lắm thì tiến vào nguyên anh cảnh sau, lại tốn luyện chế trở về đó là, chính là tiêu phí thời gian phải lâu một ít. Đương nhiên, đã trải qua kiếp lôi tẩy lễ thông linh pháp khí, thường thường uy lực càng mạnh đồng thời cùng chủ nhân đồng tâm hiệp lực, phù hợp độ rất cao, tiêu hao pháp lực cũng sẽ có điều rơi chậm lại. Đương nhiên, còn có một người mặc, dùng kiếp lôi rửa pháp khí thể nội tạp chất, ngày sau, này thông linh pháp khí cũng có tiến thêm một bước tấn chức khả năng. Tiểu tử này, xem ra chúng ta phía trước đúng hắn nhận thức còn chưa đủ a. Tinh Hà lão quái sắc mặt hồi hộp, tiểu tử này như thế nào một người uẩn dưỡng nhiều như vậy đang nguyên pháp khí, uy lực đều còn như thế mạnh, rõ ràng là cùng nhau uẩn dưỡng mà thành, ngắn ngủn mấy trăm năm, như thế nào khả năng đạt tới như thế tình cảnh. Quái tai, nguyên bản nghĩ đến tiểu tử này tu luyện kiếm đạo, luyện chế phi kiếm không giống, không nghĩ tới dĩ nhiên là đầy đủ kiếm trận. Thật lớn khí phách, Văn Trường Vân hai mắt như kiếm, nhìn thấy xa xa kia huyền phù ở không trung kiếm phôi kiếm châu, tuy rằng chưa hoàn toàn thành hình, nhưng trong đó ẩn chứa cái loại này phiêu dật, giống như hư giống như nhược kiếm ý, cũng hắn này đại tu sĩ cũng không có thể coi như không quan trọng, còn có kia bảy tòa bảo tháp, trang nghiêm túc mục, trầm rộ, cũng phi bình thường vật, hơn nửa một khối, so với chưa thành trận kiếm trận, cũng có một loại ngưng như sơn nhạc chi thế, về phần kia liệt địa đao, hỏa giao cung tiễn. Lục Tiểu Thiên tuy là mới uẩn dưỡng 200 năm, nhưng ngày đêm không ngừng, này hơi thở so với bình thường kim đan tu sĩ đang nguyên pháp khí đã có qua mà đều bị cập, Bất quá liệt địa đao cùng hỏa giao cung tiễn tuy là không tầm thường, thượng không ở Văn Trường Vân đám người trong mắt, tu tiên giới trung, có thể đạt tới như vậy kim đan tu sĩ tuy là không nhiều lắm, nhưng là tuyệt đối không ít, chỉ có kia bảy tòa khí thế rộng rãi bảo tháp, phiêu dật xuất trần kiếm châu, kiếm phôi, đó là hắn cũng không từ sinh ra một loại ghen tị cảm giác, từ hạt niên trong lòng đã sớm kinh hãi muốn chết, nguyên bản nhìn đến kia kiếp lôi cường đại, có vài phần nản lòng thoái chí. Lục Tiểu Thiên thực lực cho dù là cường thịnh trở lại, khả đối mặt cuồn cuộn không ngừng kiếp lôi, nhiều ít có chút thế đan lực cô, là một cái tu sĩ, đại bộ phận chiến lực đều ở đan nguyên pháp khí phía trên, lúc này Lục Tiểu Thiên phía trước hiển lộ ra tới đan nguyên pháp khí không ít, khả đối mặt loại này đáng sợ lôi kiếp, vẫn đang có vẻ không đủ dùng, ai có thể từng dự đoán được Lục Tiểu Thiên của cải thế nhưng như thế dày, nhưng là nguyên anh lão tổ, lại có mấy người có thể xuất ra đầy đủ thông linh pháp khí đi ra. Trước mắt Lục Tiểu Thiên này đó pháp khí nghiêm khắc đi lên giảng, còn dừng lại ở đan nguyên pháp khí trình tự, nhưng này bảy tòa khí thế rộng rãi bảo tháp, bên ngoài thân cổ màu bạc chiến giáp, rõ ràng có thông linh ý, về phần kia kiếm châu, kiếm phôi, có khác vài phần linh ẩn phiêu dật cảm giác, khí thế cũng chút chưa từng kém cỏi. Có lẽ tổng còn có như vậy vài phần hy vọng, từ Hạc Niên thầm nghĩ, Hạc Niên đạo hữu, thật sự là chúc mừng a, năm đó rời đi vọng nguyệt tu tiên giới sau, cũng không biết người này tới cùng có gì kinh người gặp gỡ, thế nhưng như thế kinh người. Đó là ở Thiên Kiếm Sơn chi chiến, chỉ sợ cũng giấu dốt không ít. Tinh Hà lão quái vẻ mặt hâm mộ nói, bây giờ còn khó mà nói. Từ Hạc Niên trong lòng như cũ là không yên không thôi, Lục Tiểu Thiên ý niệm trong đầu vừa động, thanh sắc thái hạo chiến y di động với bên ngoài thân, đem cổ màu bạc như ý chiến giáp hoàn toàn bao trùm dừng. Nhìn thấy kia rơi xuống lôi xà, Lục Tiểu Thiên hít một hơi thật sâu, thân chỉ hướng không trung liệt địa đao một chút đi, liệt địa đao ngâm nga một tiếng, lúc này Lục Tiểu Thiên luyện hóa cực phẩm kết anh đang linh lực, toái đang thành công, thực lực bạo tăng, liệt địa đao hiện ra ra kim sắc đao khí, đem Lục Tiểu Thiên chỗ khe núi đều bao phủ thành một mảnh kim sắc quốc độ. Bằng thêm vài phần thần bí hơi thở, oanh. Đạo thứ nhất lôi xà là liệt địa đao sở trảm, kinh người lôi điện lực truyền đến kim đao phía trên. Lục Tiểu Thiên thần thức bám vào ở trên mặt, cũng cảm thấy phát ra từ linh hồn thâm ra một trận run rẩy. Chương 931 độc bộ thành tiên, anh thành, từ Hạc Niên từ nguyên lai không yên, đến bây giờ cũng là kinh hỷ vạn phần, tuy nói nguyên anh đại kiếp nạn mới qua một nửa, mặt sau tâm ma kiếp hung hiểm trình độ không ở lôi kiếp dưới, nhưng ít ra ở từ Hạc Niên trong mắt, Lục Tiểu Thiên tính tình chi kiên nghị, ngược lại là tối không cần hắn lo lắng. Điểm ấy Văn Trường Vân cũng là như vậy cùng nhận thức. Tu tiên người, dù sao cũng không là ngốc tử, từ Hạc Niên ở Linh Tiêu Cung muốn làm như vậy ra giới nghiêm, có vi bình thường tác phong, hơn nữa Linh Tiêu Cung chỉ có lão tổ thường lui tới vùng cấm trong vòng, kia làm cho người ta sợ hãi vô cùng hiện tượng thiên văn, khiến cho cả Linh Tiêu Cung cao thấp tu sĩ đều ở trong tối tự suy đoán, là ai ở độ kiếp, từ Bạch Hạc Thành phản hồi Miêu Nhược Lâm tìm Nguyên Mẫn hỏi qua, Nguyên Mẫn chính là Chi Chi Ngô Ngô, nhưng cũng nói không rõ, dù sao chính cô ta cũng không rất rõ ràng. Chính là dù chưa tận mắt nhìn thấy độ kiếp người, nhưng cả Linh Tiêu Cung, tối có hy vọng tấn giai Nguyên Anh, mọi người trong lòng đều có số. Không tiếng động bên trong, Linh Tiêu Cung cũng hình thành một mảnh mạch nước ngầm, đều tự buông xuống trong tay chuyện vụ, mong chờ kia lôi kiếp tiêu tán phương hướng, trong lòng không yên không thôi, đó là sớm đã không để ý tới tục vụ la tìm, ngẫu nhiên cũng sẽ nhíu mày xem một chút kia kiếp lôi tiêu tán phương hướng, chính là thời gian vẫn liên tục xuống dưới, kiếp lôi tiêu tán sau. Nhưng cũng không cái nguyên cớ, nếu độ kiếp thành công, Linh Tiêu Cung thêm nữa một pho tượng Nguyên Anh lão tổ, đối với lúc này thế nhược cung môn mà nói, tự nhiên là thiên đại việc vui, vạn không có mật đạo lý, cho dù là thất bại, tổng nên cũng có cái kết quả. Chính là mọi người liên tiếp đợi vài ngày, cũng không có thể chờ ra kết quả. Đều tự trong lòng cũng là nôn nóng một mảnh, năm ngày sau, ngay tại Linh Tiêu Cung mọi người trong lòng một mảnh lo âu chi tích, Linh Tiêu Cung cấm địa nội. Vài đạo bảo quang phóng lên cao, khổng lồ linh áp như núi hô sóng thần mà đến, một cổ viễn siêu kim đan tu sĩ hơi thở ngưng như sơn nhạc. Từng trận phạm sướng chi âm, kiếm rít chi thế, Lục Tiểu Thiên thần thức tự kia hung hiểm vạn phần trạng thái trung tỉnh táo lại, sớm đã nuốt vào đi tuyết âm tạo hóa tinh đã hóa thành hư vô, này tâm ma kiếp chi hiểm, vạn thắng kia kiếp lôi vài phần, ký có Đông Phương Nghi, La Bình Nhi ngọc thể ngang dọc, kéo đến hắn dục niệm mọc lan tràn, Lạc Thanh rời đi khi u oán. Thương cảm. Tô Tình Luân là quỷ tộc réo rắc thảm thiết. lại có huyền yểm quỷ vương ngập trời hung uy, xích vân tan, diệt tuyệt âm thi lão quái những người này nguyền rủa. Bất quá nhất hung hiểm vẫn là ở Đan Vương thành ngoại liệp sát số lấy vạn kế kim đan cấp yêu thú, kéo vô tích oan hồn, cơ hồ liền phải hắn thôn phệ. Lúc trước sát ý tuy là biến mất, nhưng sát nghiệp quá nặng, Lục Tiểu Thiên ở vô tận oan hồn trung, cơ hồ không thể nào chống đỡ. Cuối cùng Lục Tiểu Thiên dùng còn sót lại dưới một lũ linh thức khống chế bảy tòa trấn yêu tháp, quang hoa đại tác, phân trấn thất phương, đem này ngập trời oán khí trấn áp đi xuống, mới có thể thoát thân. Của lực lượng này đi qua kiếp lôi tẩy lễ sau, đã trở nên tinh thuần cực kỳ, so với trước kia ở kim đan kỳ khi, như thiên nhưỡng khác nhau một trời một vực. Không chỉ có tinh thuần, hơn nữa lớn vô cùng. Hóa khai linh lực dọc theo thể nội gân mạch như giang hà dâng lên không thôi, kiếm châu, kiếm phôi, trấn yêu tháp, còn có liệt địa đao vỡ vụn mà thành một đoàn kim sắc quang ảnh đều trở lại thể nội, nhận này pháp lực phụng dưỡng cha mẹ. Về phần tử diệp chân ổ, phía trước cũng ban Lục Tiểu Thiên ngăn cản vài đạo kiếp lôi, đã hóa thành nhất khỏa viên màu mầm móng trầm với đan điền trong vòng. Cái loại này tử nhiều nếp nhăn địa, lúc này đã ở lấy tốc độ kinh người hấp thu dưỡng phân, lại lưu hồi đan điền trong vòng viên cầu trong vòng. Đột nhiên, Lục Tiểu Thiên chỉ cảm thấy bị đè nén không thôi, giống như chính mình bị nhốt tại một cái cực kỳ nhỏ hẹp không gian nội, đã bị trói buộc, theo bản năng muốn duỗi thân tay chân. Thể nội đan nguyên lực cùng cực phẩm kết anh đang biến thành dược lực hoàn toàn dung hợp sau, sở hình thành một cái vòng tròn cầu hình vật, mà huyền anh phong hồn trận pháp hình thành sát ngoài ở Lục Tiểu Thiên duỗi thân dưới, tạp sát một tiếng, xuất hiện một chút thật nhỏ vết rạn, tự hồ chiếm được phóng thích, Lục Tiểu Thiên nguyên thần dãy dụa phải càng thêm lợi hại. Sát ngoài liên tiếp vỡ vụn, thoát vây mà ra, lúc này nguyên thần trước nay chưa có cường đại, thoát vây sau, Lục Tiểu Thiên phát hiện chính mình đã không phải một cái vòng tròn cầu, mà là có chân có tay, nguyên thần vừa động, liền thoát ly này tân sinh thân thể. Lục Tiểu Thiên nhìn đến đối diện một cái nửa thước đến cao ấu anh, tai mắt mũi miệng cùng chính mình độc nhất vô nhị, như là một cái khuôn mẫu bên trong thắt đi ra. Chính là nhỏ đi nhiều, này đó là nguyên anh. Cự đại kinh hỉ theo đáy lòng ở chỗ sâu trong vọt tới. Bách kiếp chung đắc anh, nguyên thần một lần nữa trốn vào nguyên anh thể nội, hai mắt trợn mắt. Lục Tiểu Thiên tóm tắt lại phải này nguyên anh chính là chính mình bản thân, ý niệm vừa động, nguyên anh tự đỉnh đầu chui ra, giờ khắc này, Lục Tiểu Thiên cảm thấy được trước mắt thiên địa cũng không giống nhau, dĩ vãng tu luyện khi, Lục Tiểu Thiên có thể cảm giác được linh khí nồng đậm cùng hành bạc, giờ phút này thông qua nguyên anh bản thể, Lục Tiểu Thiên thậm chí có thể nhìn đến thiên địa trong lúc đó nhàn nhạt sương mù ở phiêu động, linh khí nồng đậm địa phương sương mù cũng liền nùng một ít, phản chi tắc phải loãng một ít. Phạm vi 10 dặm trong vòng, lá cây che phủ, nước chảy róc rách mà động, nhất hoa nhất diệp, cùng trốn bất quá chính mình cảm giác, cẩn thận tỉ mỉ. Nguyên Anh vừa động, thật tới vài dặm ở ngoài, tốc độ nhanh như kinh điện, tấn như tật phong. Một lúc lâu sau, có lẽ là Nguyên Anh ly thể thời gian quá dài, lại mới vừa thành anh, tối sầm mặt mũi, suýt nữa té ngã trên đất. Lục Tiểu Thiên hoảng sợ, vội vàng lại nhớ tới thể nội. Trên thân thể đốt trọi làn da tất tất rơi xuống, trong nháy mắt, phía trước kia giống như hắc than bề ngoài, hoàn hảo như lúc ban đầu. Lục Tiểu Thiên chậm rãi mở hai mắt, từ kết anh sau, thiên địa liền có chút không giống nhau, trước kia tu đa số là tự thân, mà thành tựu nguyên anh, tự hồ cùng thiên địa, hơn một phần như có như không liên hệ, huyền diệu dị thường. Nhất hoa nhất diệp, một trùng một thú, đều là như thế rõ ràng. Hổ Nguyên Hoa, lập tức cấp các đại tiên môn phát thiếp mời. Năm ngày sau, ta Linh Tiêu Cung đại bãi yến hội, thỉnh các phái đại biểu xem khung ta Linh Tiêu Cung tiền nhiệm cung chủ kết anh ăn mừng đại điển. Từ Hạc Niên lúc này tâm hoa nộ phóng, theo Từ Hạc Niên thanh âm ở cả Linh Tiêu Cung chấn động khai đi, lúc này còn ở lại Linh Tiêu Cung nội tu sĩ nhất thời một mảnh vui mừng. Chung quanh đều là một mảnh hoang hô tiếng động, Từ Hạc Niên nghe được trên mặt cũng là nổi lên chút ý cười, nếu là đổi cá nhân kết anh, khẳng định không có như vậy hiệu quả. Lục Tiểu Thiên đảm nhiệm Linh Tiêu Cung cung chủ thời gian tuy là nhiều lần đảm nhiệm cung chủ trung ngắn nhất, nhưng đúng cả Linh Tiêu Cung lực ảnh hưởng, ở lịch đại cung chủ trung, cũng không người có thể ra này hữu. Lúc này thượng ở lại trong cung La Khang, còn có trước kia cùng Lục Tiểu Thiên quen biết Chu Linh, Lãnh Xảo Ngọc đám người, đều là ngẩn ra, tiện đà một mảnh mừng như điên thần sắc. Về phần Nguyên Mẫn cùng Lục Tiểu Thiên tình bạn cố tri, hâm mộ rất nhiều, cũng là rất là nhẹ nhàng thở ra. Sư đệ, chúc mừng, hiện giờ chính thức bước vào Nguyên Anh đại đạo, trở thành vọng nguyệt tu tiên giới nhất đứng đầu tu sĩ một trong. Lục Tiểu Thiên bên này mới vừa rồi đứng dậy, Từ Hạc Niên liền cười lớn, triệu Lục Tiểu Thiên bay vút mà đến, chưa cho phép, ta liền tự tiện định ra lễ mừng cả ngày, mong rằng sư đệ không lấy làm phiền lòng. Lục Tiểu Thiên nghe được ngẩn ra, đối với Từ Hạc Niên thái độ nhiều ít có vài phần không quen, trước kia cao cao tại thượng Nguyên Anh lão tổ, bỗng nhiên xưng hắn vì sư đệ, này mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển quả thật có điểm đại. Chương 932 độc bộ thành tiên, kinh nghiệm, như thế nào, sư đệ chính là cảm thấy có chỗ không thỏa đáng. Nếu là không có phương tiện, nhật tử còn có thể lại sửa lại, tả hữu thiếp mời còn chưa tống xuất đi. Gặp Lục Tiểu Thiên giật mình ở nơi nào, Từ Hạc Niên còn tưởng rằng Lục Tiểu Thiên trong lòng có ý tưởng, vội vàng nói, hắn thọ nguyên sở thặng không nhiều lắm, một khi hắn thọ tẩn, Linh Tiêu Cung không có Nguyên Anh tu sĩ tọa trấn, rất nhanh sẽ luân là tam lưu tiểu môn tiểu phái, có lẽ không dùng được bao lâu, Linh Tiêu Cung liền thành tam giáo cửu lưu, này đối với Từ Hạc Niên mà nói, tất nhiên là không thể nhận, mà Lục Tiểu Thiên hiện tại kết anh bất quá mới qua 200 vài thập niên, còn có bó lớn thọ nguyên, đủ để che chở Linh Tiêu Cung gần ngàn năm lâu. Huống chi Lục Tiểu Thiên kết anh khi động tĩnh, quả thực là nghe rợn cả người, đó là Văn Trường Vân cái kia đại tu sĩ đều thấy trợn mắt há hốc mồm, này Lục Tiểu Thiên tiềm lực xa ở hắn phía trên, tu luyện đến Nguyên Anh Trung Kỳ, không hề vấn đề, đó là đại tu sĩ cũng không phải không có khả năng, một cái có đại tu sĩ tọa trấn cung môn, đủ để cho Linh Tiêu Cung trở thành gần với Cổ Kiếm Tông cùng Thanh Đan Cung như vậy cao nhất môn phái tồn tại. Đối với Lục Tiểu Thiên, Từ Hạc Niên hiện tại là coi trọng cực kỳ. Tự nhiên không nghĩ bởi vì một chút việc nhỏ kéo đến hắn không mau, thầm nghĩ may mắn Văn Trường Vân hai người bởi vì có việc đã rời đi, nếu không chẳng phải là làm cho ngoại nhân nhìn chê cười, đều không phải là như thế, chính là trong lúc nhất thời còn chưa thói quen này thân phận chuyển biến, Lục Tiểu Thiên phục hồi tinh thần lại cười nói, tuy nói hắn phản hồi Thiên Kiếm Sơn khi, bị hai cái Từ lão quái tính kế một phen, đối phương tới cùng là từ Linh Tiêu Cung ích lợi xuất phát, lúc ấy quả thật khó chịu. Bất quá này Từ Hạc Niên từ Cổ Kiếm Tông cầu tới nhất kiện thanh sa mang cũng cứu hắn một mạng, nếu không mạo muội vận dụng 11 giai hàng giao tinh phách, ngược lại làm cho kiếp lôi bạo động, nếu không có thanh sa mang cản một kích, phỏng chừng hiện tại hắn đã sớm tại kiếp lôi dưới hóa thành tro bụi. Nào có công phu đứng ở chỗ này nói chuyện, thì ra là thế. Từ Hạc Niên nghe vậy cười to. Quá vài ngày liền quen. Kế tiếp Từ Hạc Niên lại cấp Lục Tiểu Thiên nói một ít kết anh sau như thế mau chóng củng cố cảnh giới, còn có bình thường Nguyên Anh tu sĩ đấu pháp, Từ Hạc Niên không thắng này phiền, dù sao Lục Tiểu Thiên còn chính là tân tấn Nguyên Anh tu sĩ, trước kia ở Kim Đan Kỳ rất nhiều phương thức đều là không thể thực hiện được, nếu không biết Nguyên Anh tu sĩ bán pháp phương thức, vô cùng có khả năng ở đối địch trung ăn thiệt thòi, gặp Lục Tiểu Thiên nghe được cẩn thận, Từ Hạc Niên trong lòng rất là trấn an, chỉ sợ Lục Tiểu Thiên tâm cao khí ngạo, nghe không vào, tuy nói hắn chính là Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng kết anh đã có mấy trăm năm, tự nhận thủ đoạn cùng kiến thức cũng không là Lục Tiểu Thiên có thể sánh bằng, nhất là hắn cùng với quỷ tộc đấu pháp kinh lịch, Lục Tiểu Thiên lại là cường hãn, trước kia cũng dù sao chính là Kim Đan tu sĩ, đừng nói là cùng Nguyên Anh tu sĩ giao thủ, đó là Nguyên Anh tu sĩ động thủ, phỏng chừng cũng là khó gặp, chính là Từ Hạc Niên không biết chính là Lục Tiểu Thiên kiến thức quá Nguyên Anh tu sĩ thật đúng là không thể so hắn ít. Đừng nói Nguyên Anh sơ kỳ, đó là Nguyên Anh hậu kỳ Huyền Yểm Quỷ Vương tự mình ra tay ra sao chờ uy thế, cũng có gì người, ở Phiêu Miểu Điện nội phù đồ hành tăng thân thể cùng Phiêu Miểu kiếm thai cái loại này cấp bậc đại chiến, Lục Tiểu Thiên cũng là tự thân kinh lịch, mà Lục Tiểu Thiên không chỉ có cùng Hạng Tư Thành đám người cùng nhau liên thủ giải quyết thập giai thiết cức bối yêu nghê, còn một đường gặp Quỷ Vương hậu kỳ Huyền Yểm Quỷ Vương đuổi giết. Thân thủ giải quyết trọng thương diệt tuyệt âm thi lão quái. Nếu là biết Lục Tiểu Thiên này đó kinh lịch, còn không biết Từ Hạc Niên hội kinh hải thành cái dạng gì, dù sao Lục Tiểu Thiên đối mặt quá này mấy đối thủ, không có một cái so với Từ Hạc Niên tới kém, bất quá Lục Tiểu Thiên cũng không có bởi vì chính mình này đó kinh lịch đúng Từ Hạc Niên có gì xem nhẹ, hiện tại hắn bất quá một cái tân tấn Nguyên Anh tu sĩ, Từ Hạc Niên quả thật có rất nhiều kinh nghiệm đáng giá hắn tham khảo một phần, Từ Hạc Niên cũng không có tàn tư, dù sao là một cái Nguyên Anh tu sĩ. Thọ nguyên cũng là có hạn, cho dù hắn có thiên tài địa bảo, hắn có thể đột phá đến Nguyên Anh Trung Kỳ lại như thế nào, đối với Linh Tiêu Cung tình cảnh cũng sẽ không có quá lớn cải thiện, vì thế Từ Hạc Niên đưa hắn mấy năm nay kinh nghiệm nhất đều truyền thụ cho Lục Tiểu Thiên, hơn nữa dặn Lục Tiểu Thiên nắm chặt thời gian củng cố cảnh giới, sau đó liền kích động đi ra ngoài vội vàng thu xếp Lục Tiểu Thiên trở thành Nguyên Anh tu sĩ lễ mừng chuyện đi, Linh Tiêu Cung tự Từ Hạc Vũ này Nguyên Anh tu sĩ vẫn lạc khí, thanh thế đại ngã. hiện giờ tự nhiên phải thừa dịp Lục Tiểu Thiên kết anh thành công cơ hội, đem thanh danh một lần nữa kéo trở về. Cùng dĩ vãng các nơi tu sĩ tức tim đầu nghĩ muốn bái nhập các đại tu tiên môn phái bất đồng, đã trải qua mấy trăm năm hỗn chiến, hiện tại các nơi tu tiên người nghiêm trọng không đủ, đúng là các môn các phái kéo người thời điểm, Linh Tiêu cung nhân thủ tổn thất thảm trọng, Từ Hạc Niên cũng không phải không tuốt khởi tay áo xích bát ra trận. Lục Tiểu Thiên nhẹ nhàng thở ra, xa xa một đạo hắc sắc thân ảnh phá không mà đến, đúng là hắn ở độ kiếp phía trước liền để cho chạy tiểu hỏa nha. Người này thảo hỉ hướng Lục Tiểu Thiên vương một đôi cánh hướng Lục Tiểu Thiên liên tục ấp thủ, Lục Tiểu Thiên buồn cười ném mấy khỏa thượng phẩm hỏa linh thạch cấp nó. Tiểu hỏa nha vừa lòng kêu vài tiếng, lại tự mình bận việc bay đi, đuổi rồi này nhiễu người gia hỏa, Lục Tiểu Thiên cũng là lắc đầu, coi như dưỡng chỉ sủng vật đi, đương nhiên, nếu là đối mặt này giỏi về ngự hỏa tu sĩ, này tiểu hỏa nha vẫn là có thể tạo được kỳ hiệu. Cũng đều không phải là không đúng tí nào, chính là năng lực ít lưu ý một ít, trước mắt sơn cốc đã bị tai kiếp lôi hủy phải một bước hồ đồ, Lục Tiểu Thiên bay vút đến mặt khác một tòa lục thảo như ấm đỉnh núi thượng, thần thức nội liễm, Tử Diệp chân ổ lần này bị thương cũng là không nhẹ, cành lá đều cuộn mình trở về, bất quá cuối cùng còn tại hấp thu hắn thể nội pháp lực, phỏng chừng đãi khôi phục nguyên khí sẽ lại tỉnh dậy, lần này chính mình đột phá đến nguyên anh kỳ, Tử Diệp chân ổ năng lực hẳn là sẽ có đại lượng tăng lên đi, về phần chính mình này pháp khí Liệt Địa đao đã trở thành một đoàn kim sắc quang âm, đao thể đã không còn nữa tồn tại, chỉ còn lại có này một đoàn thông linh ý thức, nếu không phải kiếp lôi quá mức hung mãnh, phỏng chừng hiện tại Liệt Địa đao đã thuận lợi tấn giai trở thành thông linh pháp khí. Đáng tiếc, rất nhanh, Lục Tiểu Thiên lực chú ý lại chuyển dời đến Như Ý chiến giáp thượng, tuy rằng bị hao tổn, nhưng không có lọt vào căn bản tính phá hư, thông qua lôi kiếp tẩy lễ, Như Ý chiến giáp tuy là bị hao tổn, nhưng này cổ khí chất so với trước kia đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất, hoa chút thời gian, đủ để trở thành nhất kiện phòng ngự lợi khí. Kiếm châu, kiếm phôi phân loại với nguyên anh bốn phía, tuy là bởi vì kiếp lôi thể tích có chút giảm bớt, bất quá dù sao cũng là dùng hiếm lạ linh vật tế luyện quá. Bên trong một cổ linh động phiêu dật hơi thở càng thêm xuất trần, còn có thể dùng một chút, trên tay không minh kiếm thạch chờ sau khi đại điển, liền bắt đầu tiếp tục luyện chế kiếm châu. Trấn yêu tháp tuy là lợi hại, phi bất đồng, khả thủ đoạn không khỏi quá mức lợi hại một chút, cuối cùng Lục Tiểu Thiên lực chú ý chuyển dời đến bảy tòa đầy tiểu tháp phía trên. Linh thức vừa động, bảo tháp đi vào nguyên anh trong lòng bàn tay, thần thức nội trầm, tháp trung phạm la linh hỏa hừng hực thiêu đốt, bảo tháp ông một tiếng, cùng Lục Tiểu Thiên nguyên thần sinh ra cộng hưởng, Lục Tiểu Thiên cảm thấy được này trấn yêu tháp đó là chính mình thân thể một bộ phận giống như. Như chỉ cánh tay sử. Này trấn yêu tháp ở kim đan kỳ khi, đó là uy lực không tầm thường đan nguyên pháp khí, rất sớm liền có thông linh ý, bảo là đại đa số thủ đoạn cũng không thể thi triển ra đến, hiện tại tới rồi nguyên anh kỳ, cuối cùng là có thể bắt đầu phát huy ra trấn yêu tháp uy lực chân chính, chương 933 độc bộ thành tiên, chân huyễn băng đồng, hấp thu trúc cơ kỳ kết đan khi giáo huấn, Lục Tiểu Thiên sớm đối với đan nguyên pháp khí tiến hành bố cục, khiến cho hiện tại thành công kết anh sau. Trong tay đầy đủ 7 tòa trấn yêu tháp khả dùng, mặt khác kiếm châu, kiếm thai uy lực tăng lên cũng là thật lớn, nghĩ đến lúc trước mới vừa kết đan sau khốn cảnh, Lục Tiểu Thiên cũng không cấm có chút thổn thức, nếu không phải lúc ấy cơ duyên xảo hợp dưới, đạt được một bộ bát quái tỏa yêu trận luyện chế phương pháp, tiêu phí vài thập niên thời gian luyện chế ra một bộ uy lực không tầm thường sát trận, phỏng chừng cho dù đi Thanh Châu Thành, trong lúc nhất thời cũng khó có làm. Không người nào viễn lự, tất có gần ưu. Như vậy nghĩ đến, tiến vào phiêu miểu điện tuy là nguy hiểm dị thường, nhưng thu hoạch cũng là thần kỳ dày. Trừ lần đó ra, đó là kia ở Pháp Châu tổng cộng chia làm 5 tầng, luyện khí kỳ liền bắt đầu thức tỉnh băng phách huyền âm, đến lúc sau theo thứ tự thức tỉnh hàng hoang ấn, hàng băng chi vũ, từng giai đoạn đều đối Lục Tiểu Thiên khởi đến cực kỳ trọng yếu tác dụng. Hiện tại tiến vào nguyên anh kỳ, Lục Tiểu Thiên đối Pháp Châu kế tiếp kỹ năng cũng là có chút chờ mong. Ý niệm trong đầu vừa động, mãnh liệt pháp lực dũng mãnh vào Pháp Châu trong vòng, như nước triều giống như mạng quá tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba, dĩ vãng ở kim đan kỳ khi, vô lực đột phá tầng thứ ba vách tường chướng. Bất quá hiện tại thực lực xưa đâu bằng nay, kia tầng cách trở rất dễ dàng liền đột phá, gì? Tầng thứ tư bên trong như thế nào trắng xóa một mảnh, cái gì cũng không có. Lục Tiểu Thiên trong lòng chính nghi hoặc chi tích, đột nhiên, kia trắng xóa sương mù tản ra, lộ ra bên trong một chỉ bông tuyết ngưng kết thành đôi mắt, khi đôi mắt đột nhiên mở ra, cùng Lục Tiểu Thiên hai mắt đối diện, Lục Tiểu Thiên chỉ cảm thấy tại nơi băng mâu dưới, không chỗ nào che giấu, tự hồ chính mình tất cả hết thảy, đều bị này băng mâu sở nhìn thấu. Lục Tiểu Thiên chính giật mình khi, kia chỉ băng mâu hóa thành nhẹ nhẹ lạnh sống lưng, hướng Lục Tiểu Thiên tung bay mà đến, không có vào Lục Tiểu Thiên mi tâm bên trong. Lục Tiểu Thiên chỉ cảm thấy hai hàng lông mày trong lúc đó một trận thanh lương, đột nhiên trong lúc đó, Lục Tiểu Thiên ánh mắt thì có một chỉ dựng thẳng băng đồng. Băng đồng đột nhiên mở ra, Lục Tiểu Thiên cảm giác chính mình tầm mắt hoàn toàn thay đổi, không nữa hồng hoàng lam lục màu sắc rực rỡ, có chính là một mảnh tản ra hàng khí trống rỗng thế giới, chân huyễn băng đồng. Đồng thời, Lục Tiểu Thiên trong mắt hiện lên này vài mắt. Lục Tiểu Thiên nhíu mày, này chân huyễn băng đồng nghe đi lên tên cũng không tệ lắm, nhưng không có gì lực công kích, cũng không có tự lành thương thế năng lực, khó không thành có cái gì đặc thù sử dụng, bởi vì phía trước mấy giai đoạn, Lục Tiểu Thiên chiếm được không ít ưu đãi, hiện tại đột nhiên trong lúc đó đạt được như vậy một cái yếu kỹ năng, trong lòng tự nhiên là không hề ít mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển. Thôi, Pháp Châu từ luyện khí kỳ được đến khi bắt đầu, liền lũ tấu kỳ công, hiện tại hơn một cái kỹ năng tổng sống khá giả không có. Nghiên cứu này chân huyễn băng đồng, không có gì đặc biệt thu hoạch sau, Lục Tiểu Thiên liền đơn giản buông tha cho, đem Pháp Châu chuyện tạm thời phóng tới một bên. Lục Tiểu Thiên đột nhiên lại muốn đến kết giới, mỗi lần tấn giai sau, kết giới nội đô hội phát sinh tương đương biến hóa, có lẽ lần này lại có cái gì thay đổi cũng nói không chừng, chính là nguyên thần trốn vào trong đó, trừ bỏ bên trong sương mù nồng đậm phải bất khả tư nghị, nơi nơi trắng xóa một mảnh ở ngoài, thật cũng không có mặt khác xuất thải địa phương, bên trong sinh trưởng linh vật như nhau vãng tích, khả năng này đã là quả trám kết giới cuối cùng hình thái. Lục Tiểu Thiên thân thủ mở ra, trong tay xuất hiện thật dày một điệp Phật đồng ngân diệp, đúng là những năm gần đây, Lục Tiểu Thiên vì luyện chế trấn yêu tháp, ở kết giới nội thúc ngân diệp Phật đồng, đồng một sử dụng luyện tháp, đồng diệp tắc không có gì dùng, chẳng qua tới cùng là từ Phật đạo thánh một thượng hái xuống ngân diệp, hơi thở trữ mật an tường, đều không phải là phàm vật, Lục Tiểu Thiên cũng không có trực tiếp ném xuống, mà là trực tiếp gửi với kết giới nội, bởi vì luyện chế trấn yêu tháp vận dụng đại lượng đồng một. Lúc này kết giới nội Phật đồng ngân diệp đã chồng chất như núi. Lục Tiểu Thiên trong tay này đó ngân diệp cùng Miêu Nhược Lâm cho hắn kia hơn 10 phiến hơi thở, một cái ở thiên, một cái tại địa. Miêu Nhược Lâm cung cấp này đó nhiều nhất cũng có mấy trăm năm phân, sáng bóng cực kỳ nông cạn, mà Lục Tiểu Thiên chính mình Phật đồng diệp tắc trình cổ màu bạc, quang hoa nội liễm. Khí thế trầm ngưng, nói vậy luyện chế một phen, lại thi triển ngân cương phục ma quyển, sẽ có không tồi hiệu quả. Lục Tiểu Thiên nghĩ đến kia hơn 10 phiến bình thường ngân diệp liền ngăn chặn mấy tương đương với kim đan kỳ quỷ soái, chính mình trong tay này đó ngân diệp đối phó quỷ vương kỳ cường giả hẳn là không thành vấn đề. Mà hiện tại vọng nguyệt tu tiên giới đối mặt địch nhân cũng vẫn là quỷ tộc, này Phật đồng diệp vừa lúc có đất dụng võ, ngân cương phục ma quyển, lấy thiên cương chi số, là 36 phiến, theo thứ tự là thiên lao cương, thiên tinh cương, thiên khôi cương, thiên khốc cương, thiên hận cương, thiên bạo cương. Lục Tiểu Thiên nếm thử lấy trong đó một mảnh đồng diệp, ấn thiên lao cương trung khẩu quyết luyện chế Phật đồng diệp, thử đem thiên lao cương trận pháp luyện chế đi vào, dụng thần thức ngưng luyện thành bút, tẩm nhập Phật đồng diệp nội vẽ bề ngoài. Chính là Lục Tiểu Thiên rất nhanh phát hiện, chính mình thử vài lần, thế nhưng chỉ tại bên trong để lại một đạo thực thiển dấu ấn, sau một lát, kia lưu lại dấu ấn lại khôi phục như lúc ban đầu. Lục Tiểu Thiên không khỏi thấy một mảnh kinh ngạc, đây là cái gì đạo lý? Xem Miêu Nhược Lâm cho hắn này đồng ngân diệp cũng không có nhiều xuất thải địa phương, trực tiếp lấy pháp lực kích phát, liền khả sử dụng trấn yêu phục ma. Đối quỷ tộc cũng có kỳ hiệu, chính mình dựa theo thiên cương phục ma quyển luyện chế phương pháp, khắc chế Phật văn, thế nhưng không thể đem Phật văn đồ án khắc chế đi lên, chẳng lẽ là bởi vì chính mình cảnh giới rất thấp, cũng hoặc là này Phật đồng diệp niên kỷ phân rất cao, lấy thực lực của chính mình, không đủ để đem Phật cương đồ án khắc chế đi lên, nhưng thật ra có chút phiền phức. Lục Tiểu Thiên nhíu mày, liền ở kết giới nội lại bắt đầu đào tạo một gốc cây ngân diệp Phật đồng, phân biệt ở bất đồng niên kỷ phân tháo xuống một mảnh lá cây sử dụng nếm thử, đãi này đạt tới 3.000 năm phân khi, khắc chế liền có chút khó khăn, bất quá hoa cái mấy năm thời gian, cũng có thể chế tác hoàn thành, chính là quá trình có chút rườm rà, phỏng chừng toàn lực khắc chế, cái gì cũng không làm, chế tác một mảnh ngân diệp đi ra, khả năng cũng muốn mấy năm thời gian. Lục Tiểu Thiên có năm đạo nguyên thần, như thế thể nội trấn yêu tháp đã có 7 tòa, gắn bó một bộ, trên thực tế uẩn dưỡng này đầy đủ pháp khí chỉ cần một đạo liền khả. Lại lấy một đạo nguyên thần uẩn dưỡng kiếm châu cùng kiếm phôi. Một đạo nghiên tập trận pháp, Một đạo tiếp tục cân nhắc sở tu luyện công pháp, phiêu miểu kiếm bí quyết, thái hạo chiến thể, thông hồn đại pháp, còn có bản thân tu luyện hỗn nguyên kinh, thật muốn tính lên, cũng liền một đạo nguyên thần rảnh rỗi. Này ngân cương phục ma quyển 36 thiên cương chi số, mỗi một phiến vật đồng diệp lại tốn mấy năm thời gian đi luyện chế, tiền tiền hậu hậu, phỏng chừng phải hơn 100 năm, này hay là hắn không ngừng cắt nguyên thần kết quả, thật muốn là trao đổi bình thường nguyên anh tu sĩ, nào có lúc này, khó không thành lại là cùng loại bảy tòa trấn yêu bộ như vậy đầy đủ pháp khí, lại cần tiêu phí như vậy lớn lên thời gian mới có thể luyện chế đi ra. Lục Tiểu Thiên chau mày, chính mình hiện tại vừa mới kết anh, nhưng thật ra không thiếu thời gian, chẳng qua phải ứng phó quỷ tộc uy hiếp, này ngân cương phục ma quyển tất nhiên là càng sớm luyện chế đi ra càng tốt. Chương 934 độc bộ thành tiên, khích lệ la tìm, đang dùng một đạo nguyên thần đến tu luyện này ngân cương phục ma quyển, hơn nữa luyện chế vật đồng ngân diệp, tốn thời gian dài. Nguyên thần, đúng rồi, thiếu chút nữa đêm này một tao cấp đã quên. Lục Tiểu Thiên vỗ cái trán, chính mình không phải còn có liệt thần bí thuật. Ở luyện khí kỳ thời gian nứt ra quá một lần, ở trúc cơ kỳ khi nếm thử quá hai lần, bởi vì muốn kết đan, phải lấy ngũ hành thuật kết thành trận đan, cho nên mới hội mạo hiểm nếm thử hai lần. Cũng là bởi vì là ở trúc cơ kỳ khi tu luyện số lần có điểm nhiều, ở kim đan kỳ khi, vì tránh cho nguyên thần lọc vào không thể khôi phục tính bị thương, Lục Tiểu Thiên liền không có tu luyện này thuật, hiện tại đã tới rồi nguyên anh kỳ, lúc này nguyên thần mạnh đã viễn siêu dĩ vãng, chẳng qua cảnh giới càng về sau, muốn tu luyện này thuật liền càng khó. Lục Tiểu Thiên sớm đã cảm nhận được này nguyên thần phân liệt sau diệu dụng, nghĩ đến trong đó thống khổ, có chút không rét mà run, nhưng Lục Tiểu Thiên vẫn đang là có chút tâm động. Bất quá còn phải luyện chế một ít nguyên thần khôi phục đan dược đi ra, hơn nữa hiện tại khoảng cách hắn kết anh chúc mừng đại điển cũng bất quá 5 ngày, thời gian quá ngắn, không đủ để ở nguyên thần phân liệt sau khôi phục lại, vẫn là chờ đại điển sau khi chấm dứt rồi nói sau. Tạm thời trước luyện chế một ít nguyên anh tu sĩ khôi phục nguyên thần đan dược nói sau, Lục Tiểu Thiên sờ sờ cằm, rất nhanh làm ra quyết đoán. Một khi lại tu luyện liệt thần bí thuật, lại là ra vài đạo nguyên thần, khi ngân cương phục ma quyển tuy là rất khó luyện chế, nhưng tóm lại thời gian ngắn lại đến nguyên lai vài phần một trong, thật cũng đều không phải là không thể nhận. Nguyên anh tu sĩ bình thường có 1.200 năm thọ nguyên tả hữu, đương nhiên, cũng có đặc thù tình huống, có sinh mệnh căn nguyên nhược, khả năng hội đoạn một ít, có tắc phải dài một chút, cũng không có định số, hơn nữa tu tiên giới trung, còn có chút có thể kéo dài thọ nguyên đan dược, hoặc là thiên tài địa bảo. Lục Tiểu Thiên hiện tại kết anh, thêm lên tiền tiền hậu hậu cũng bất quá dùng 200 vài thập niên, đối với này sống vài trăm, hơn 1.000 năm lão quái mà nói, còn chính là cái thanh tráng tiểu hỏa. Tiêu phí cái vài thập niên thời gian, thực tại không coi là cái gì. Phía trước vọng nguyệt tu tiên giới cùng chiến nguyệt minh hỗn chiến trước sau liền giằng co 200 năm, nếu là tính thượng chiến nguyệt minh giai đoạn trước thẩm thấu, có tăng vô giảm, mà lần này quỷ tộc quy mô xâm lấn, chiến tranh quy mô so với lần trước hỗn chiến còn muốn tới lớn hơn nữa, cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể chấm dứt được. Tiền tiền hậu hậu suy nghĩ một lần, quyết định chủ ý, Lục Tiểu Thiên trực tiếp bay khỏi này linh tiêu cung cấm địa. Tuy rằng này cấm địa nội linh khí tương đối sung út một ít, bất quá tính lên, vẫn là chính mình nguyên lai kia thanh nguyệt phong ngốc phải hài lòng một chút. Tư Tình Nhai, một cái tóc hoa râm nam tử ngồi ở một chỗ hở ra cô phần bên cạnh, tay trái lý cầm một chỉ con rối, tay phải chính một đao điêu khắc. Người nọ vật đại bán khuôn mặt đã đi ra, giống như đúc, xinh đẹp động lòng người, không phải Tô Tình còn ai vào đây. Nhìn đến La Tiềm này phó bộ dáng, Lục Tiểu Thiên trong lòng thầm than rất nhiều, cũng không từ dâng lên vài phần kính phục. Tu tiên người thường thường bởi vì thọ nguyên kéo dài, nhìn quen sinh ly tử biệt, tính tình hội so với thế tục phàm nhân càng thêm đạm mạc, có đôi khi thậm chí xưng được với lãnh khốc, tuyệt tình. Nhưng là đủ La Tìm như vậy thâm tình cực kỳ người, tình đến ở chỗ sâu trong người cô độc, yêu tới cùng khi tẩn tan thương. Lục sư La Tìm ngẩng đầu nhìn đến Lục Tiểu Thiên, há mồm muốn nói, cũng phát hiện song phương thân phận lại có biến hóa, ấn tu tiên giới, cũng hoặc là linh tiêu cung quy củ, lại xưng hô Lục Tiểu Thiên vi sư huynh đã không thích hợp. Nguyên lai sư huynh, tuy là tuổi cùng hắn giống như lớn nhỏ, nhưng đã là nguyên anh lão tổ, vẫn là kêu sư huynh đi, ngươi này sửa miệng, ta còn thực không quen. Lục Tiểu Thiên khoát tay áo, ta cũng không quen, chúc mừng sư huynh phải chứng đại đạo. La Tìm cười nói, nguyên anh đó là đại đạo sao? Lục Tiểu Thiên biểu môi, người đó là như thế, trước kia ở cái luyện khí kỳ khi, liền thầm nghĩ trúc cơ, trúc cơ sau nghỉ kết đan, hiện tại đã chờ thành tựu nguyên anh. Nguyên lai đối nguyên anh cảnh kia phân thần bí cùng hướng tới trải qua lúc ban đầu mới mẻ cảm cùng kinh hỉ sau, rất nhanh hóa về bình thản. Mỗi người đại đạo cũng không giống nhau, cả tu tiên giới người, đều lấy nguyên anh là đại đạo, lục sư huynh trước kia là, hiện tại khả năng không phải. La Tiềm nói, ngươi đạo đâu? Lại là cái gì? Lục Tiểu Thiên hỏi, của ta đạo đó là Tô sư muội. La Tiềm thẳng thắn, thâm tình nhìn thoáng qua bên người hở ra cô phần, nếu sư muội không chết đâu? Ngươi lại đãi như thế nào, Tô sư muội không chết? Như thế nào khả năng? La Tiềm cười khổ lắc đầu, mới vừa nghe thế cái ác háo khi, hắn không ngừng một lần như vậy an ủi quá chính mình, nhưng cuối cùng kết quả cũng làm cho hắn tuyệt vọng. Chính là La Tiềm nhìn xem Lục Tiểu Thiên còn thật sự biểu tình, không giống như là hay nói giỡn, hai người quen biết nhiều năm, Lục Tiểu Thiên cũng tuyệt không chính là tại đây loại sự tình thượng hay nói giỡn người. La Tiềm môi bỗng nhiên một trận run rẩy, Lục sư huynh, ngươi gặp qua Tô sư muội, gặp qua. Lục Tiểu Thiên gật đầu nói, sư muội ở đâu? Lục sư huynh, ngươi mau nói cho ta biết, sư muội ở đâu? Nàng quá phải thế nào? Ngươi vì cái gì không đem sư muội mang về đến? La Tiềm đột nhiên đứng dậy, cầm lấy Lục Tiểu Thiên bả vai, hai mắt đỏ bừng nói, ta không mang Tô sư muội trở về, tự nhiên là bởi vì nàng không chịu trở về, ngươi hiện tại bộ dáng, nhìn thấy Tô sư muội sao, có thể làm cái gì? Lục Tiểu Thiên nhìn thấy La Tiềm nói, La Tiềm trầm luân phải lâu lắm, cần dưới điểm mảnh dược mới có thể đưa hắn ý chí chiến đấu một lần nữa kích phát lên, La Tiềm tư chất khẳng định không thành vấn đề, chính là dù sao sinh mệnh căn nguyên tiêu hao phải nhiều lắm, muốn kết anh, khó khăn pha đại, đó là cho hắn thượng phẩm kết anh đan, phiêu lưu cũng là không nhỏ. Phải vẫn là phải chính hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, La Tiềm thân thể rung lên, sắc mặt một mảnh ảm đạm, hắn đương nhiên rõ ràng chính mình hiện tại tình huống, bạc phơ đầu bạc, trên mặt cũng bắt đầu bò lên nếp nhăn, thời gian chưa đến người đã lão. La Tiềm chiến thanh âm nói, Lục sư huynh, cầu ngươi, mang ta đi xem một chút Tô sư muội, chẳng sợ chính là xa xa xem một chút cũng tốt. Tô sư muội tại Vọng Nguyệt thành một trận chiến trung, quả thật là vẫn lạc, chính là của nàng nguyên thần vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, sau lại cơ duyên xảo hợp lại tìm về chính mình thi cốt, bất quá kia thi cốt đã tẩm nhiễm quỷ khí, sư muội chính mình cũng có chút kỳ ngộ, thành quỷ tộc. Nhìn đến La Tiềm như vậy, Lục Tiểu Thiên không đành lòng lại kích thích hắn, nói thẳng sáng tỏ chân tướng, quỷ tộc. La Tiềm ngẩn ra, sau đó trên mặt lộ ra một tia thoải mái thần sắc, thần hồn không có hoàn toàn tiêu vong liền hảo, đó là quỷ tộc, ngày sau cũng không tất không có đắc đạo một ngày. Chính là Lục sư huynh, ngươi dẫn ta đi gặp một lần sư muội, ngươi không có trở thành nguyên anh tu sĩ, là không thấy được Tô sư muội, cái kia địa phương phi nguyên anh tu sĩ không thể ra vào. Lục Tiểu Thiên nói cái thiện ý nói dối, phi như thế, không thể kích khởi La Tiềm ý chí chiến đấu, nguyên anh. La Tiềm trên mặt lộ ra suy sụp vẻ, hắn tuy rằng muốn gặp Tô Tình, nhưng nguyên anh một từ, khinh phiêu phiêu hai chữ, đối hắn là dữ dội xa xôi, nếu là trước kia, có lẽ có thể thành, có thể hắn hiện tại trạng thái, làm sao còn dám hy vọng xa vời nguyên anh. Chương 935 độc bộ thành tiên, tặng đồ, như thế nào, kết anh đã đem ngươi làm khó. Lục sư huynh đừng khai của ta vui đùa, không nói đến lão tổ có hay không nhiều kết anh đan, đó là có, cũng không khả năng cho ta này đã phế đi hơn phân nửa người. La Tiềm chua xót nói, ta chỉ hỏi ngươi phải kết anh, vẫn là không cần. Lục Tiểu Thiên nhanh nhìn chầm chầm La Tiềm nói, nếu La Tiềm còn có một tia lắc lư, hắn quay đầu liền đi, cũng đỡ phải thông bận việc một hồi, Lục sư huynh ngươi là chỉ. Nhìn xem Lục Tiểu Thiên không kiên nhẫn ánh mắt, La Tiềm đánh cái kích linh, biết lấy Lục Tiểu Thiên tính cách, tuyệt không hội bắn tên không đích, dám như vậy nói, khẳng định sẽ cho hắn cơ hội, nghĩ đến đây, La Tiềm chém đinh chặt sắt nói, phàm là có một tia cơ hội, ta tự nhiên đều phải đi nếm thử một chút, chỉ cần có thể nhìn thấy sư muội, đừng nói là thử một chút nguyên anh lôi kiếp, đó là dưới vạn quỷ quật, tao vạn quỷ phệ thân, ta cũng sẽ không mặt nhăn dưới mày, điều chỉnh tốt chính mình tâm tình, chờ khôi phục trạng thái sau, lại đến tìm ta phải kết anh đan, đoạn sinh cổ, ta xem có không thông qua kiếp sinh giáo bên kia ngẫm lại biện pháp cho ngươi lấy ra. Lục Tiểu Thiên xoay người liền dục rời đi, Lục sư huynh, ta hiện tại pháp lực, đủ để ứng phó một hồi lôi kiếp, kiếp sinh giáo, không cần hướng bọn họ ăn nói khép nép. La Tiềm gọi lại Lục Tiểu Thiên nói, cũng tốt, ta cũng phiền lòng cùng kiếp sinh giáo giao tiếp, đãi ngày sau ngươi vũ dực đầy đặn, lại đi tìm đối phương xui xẻo. Lục Tiểu Thiên gật đầu, kiếp sinh giáo cùng Linh Tiêu cung tử thù đã kết hạ, nếu La Tiềm có như vậy lòng dạ, tự nhiên là không thể tốt hơn. Ta ở Thanh Nguyệt Phong, ngươi chừng nào thì tâm tình ổn định, chuẩn bị tốt, tới tìm ta đó là. Nói xong, Lục Tiểu Thiên phá không mà đi. La Tiềm nhìn thấy Lục Tiểu Thiên phương hướng ly khai, thần sắc một trận phức tạp, thả mang theo cảm kích vẻ. Hắn đều không phải là ngu dốt người, tự nhiên có thể nhìn ra Lục Tiểu Thiên dụng ý, về phần hay không kết anh, hắn cũng không phải rất coi trọng. Hắn cảm kích chính là Lục Tiểu Thiên mang đến Tô Tình tin tức, làm cho hắn tìm được rồi một lần nữa chiến đấu đi xuống động lực. Sư muội, ngươi chờ, đối đãi kết anh sau liền tới tìm ngươi. La Tiềm miệng thì thào nói một câu, phía trước suy sút trở thành hư không, Thủ Nhi Đại Chi, là một cổ làm lôi tu đặc biệt có phong duệ khí, trở lại Thanh Nguyệt Phong, trước kia một bước thu được La Khang Thông Tri Nguyên Mẫn, Chu Linh, Lãnh Xảo Ngọc, Bành Đại Dụng, Miêu Nhược Lâm đám người sớm đã hầu ở nơi nào, về phần nguyên lai ở Thanh Nguyệt Phong kia đôi huynh muội sớm đã ở đại chiến trung vẫn lạc, mà Lục Tiểu Thiên bước vào tu tiên con đường khi thu phục thứ nhất chỉ linh thú hoa báo, bởi vì vẫn không thể đột phá đến tứ giai linh thú, cuối cùng thọ tẩn, chết già ở Thanh Nguyệt Phong, La Khang liền đem tán ở Thanh Nguyệt Phong thượng, này đó ngân diệp tử trả lại cho ngươi. Lục Tiểu Thiên tùy tay một nhưng, đem tự Miêu Nhược Lâm nơi đó phải tới vật đồng ngân diệp tặng trả lại cho Miêu Nhược Lâm. Ở Kim Đan kỳ thời điểm, vật ấy đối với quỷ tộc thượng có thể phát huy ra không tồi uy lực, bất quá hiện tại Lục Tiểu Thiên mà nói, căn bản so với yếu còn không bằng, Kim Đan cấp quỷ tu một cái tát liền chụp đã chết, làm sao còn cần vật ấy, không cần, không cần, nếu cho tiền bối, làm sao lại có thu hồi đạo lý. Miêu Nhược Lâm liên tục xua tay đem này bay tới vật đồng ngân diệp ra bên ngoài thôi, vội không ngừng cự tuyệt nói, trong lòng thầm nghĩ, này Lục Tiểu Thiên sợ là hiểu rõ rồi chứ. Bất quá nàng cũng không ngốc, đối phương muốn càng làm kia bát giai chiến hổ khôi lỗi lại đổi trở về, nào có dễ dàng như vậy. Miêu Nhược Lâm trong lòng cũng có chút chột dạ, đối phương hiện tại đã là Nguyên Anh lão tổ, tổng sẽ không còn đem đổi đi ra ngoài gì đó lại phải đi về đi. Cũng thế, kia liền cấp nguyên đạo hữu đi, thả ngươi trên tay cũng phát huy không ra vật ấy uy lực. Vật ấy đối quỷ tộc tác dụng vô đại, có khắc chế chi dùng, nguyên đạo hữu này sau khả năng dùng phải. Lục Tiểu Thiên nhìn đến Miêu Nhược Lâm vẻ mặt lo lắng bộ dáng, cười, thân thủ phất một cái, kia hơn 10 phiến ngân diệp triều Nguyên Mẫn bay đi, đa tạ tiền bối. Nguyên Mẫn cười, tiếp nhận này hơn 10 phiến ngân diệp, Lục Tiểu Thiên tuy là dùng tiền bối xưng hô, bất quá nàng cũng không có thể lại dĩ vãng thường vậy tướng đãi, tu tiên giới trung, bởi vì thực lực mang đến chênh lệch, bảo vệ nghiêm mật, đã không phải 100-200 năm hình thành, đều có đã lâu vô cùng truyền thống. Phương diện này có ta trước kia thu thập đến một ít đồ vật này nọ, hiện tại chỉ dùng để không đến, ở Linh Tiêu cung bên trong, cũng liền các ngươi quen thuộc một ít, cùng với ở lại trong tay, không bằng cho các ngươi, có không nắm chắc dừng liền gặp các ngươi chính mình, bên trong đều là chút chính mình trước kia dùng quá đan dược, đương nhiên, mỗi người đều cho một lần cơ hội, dù sao mấy thứ này chính mình dùng không đến, tuy nói ấn tư chất mà nói, trước mắt những người này ở Linh Tiêu cung nội vị tất là xếp hạng đứng đầu. Chẳng qua Lục Tiểu Thiên hiện tại đã không phải cung chủ, không cần suy xét việc này, cấp chỗ tốt, tự nhiên là phải chính mình có thể thấy đập vào mắt, về phần những người khác, tư chất nhiều, lại cùng chính mình có cái gì quan hệ. Dù sao cho dù là cùng cái môn phái, lục đục với nhau cũng không ở số ít, Lục Tiểu Thiên cũng không ý kinh doanh một cái môn phái, tự nhiên sẽ không giống Từ Hạc Niên vậy, hết thảy lấy Linh Tiêu cung ích lợi là điểm xuất phát. Làm việc lên, hơn phân nửa vẫn là xem chính mình ý nguyện, mọi người tiếp nhận Lục Tiểu Thiên đưa tới bình nhỏ, thoáng mở ra nhìn thoáng qua, nhất thời nhịn không được kinh hô ra tiếng. Đó là Nguyên Mẫn như vậy cái kim đan tu sĩ, lúc này cũng là hưng phấn phải đầy mặt đỏ bừng, lại nhìn Chu Linh, Lãnh Xảo Ngọc đám người, chớ không phải là như thế, mà đều tự cầm trên tay lại là đan bình. Nguyên Mẫn là tâm tư lã lướt người, tự nhiên có thể nghĩ đến Lục Tiểu Thiên cấp ra này đó đan dược, chỉ sợ cũng là có thể làm cho những người này cầu mà không được tấn giai vật, đa tạ lão tổ. Chu Linh, Lãnh Xảo Ngọc cùng Lục Tiểu Thiên cùng nhau tiến vào quá huyết sắc cấm địa, bây giờ còn là trúc cơ kỳ, sớm thành nhân phụ, đều tự dưới trướng có đứa con, nguyên bản sớm đã tuyệt kia phân niệm nghĩ muốn, không nghĩ tới cơ hội thế nhưng lại bằng tặng không tới rồi trước mắt, nhìn thấy Lục Tiểu Thiên ánh mắt, nhất thời ngũ vị tạp trần, tốt lắm, hôm nay việc, ra nơi này sau, không cần lại làm cho những người khác biết. Lục Tiểu Thiên vươn tay một thác, này đó muốn dưới bái người đều bị một cổ nhu hòa lực lượng nâng, không thể lại bái đi xuống. Vâng, lão tổ. Người khác kêu lão tổ cảm giác thật đúng là không được tự nhiên, đuổi rồi một đám hưng phấn phải không biết sợ đã người sau. Lục Tiểu Thiên sờ sờ cằm, trở lại chính mình nguyên lai động phủ, lại lấy ra lúc trước phù đồ hành tăng tu luyện công pháp. Lục Tiểu Thiên vẫn chưa đem phù đồ hành tăng công pháp từ đầu tới đuôi tu luyện, mà là hái thất cấp phù đồ một đoạn này. Mặt khác lấy hỗn nguyên kinh sở tu luyện tự thân pháp lực thay thế được. Mà về thất cấp phù đồ, tuy là bảy tòa trấn yêu tháp, nhưng sử dụng chi đạo, cũng thiên biến vạn hóa. Đối địch khi, vận dụng một tòa trấn yêu tháp, hai tòa, vẫn là ba tòa đều rất có chú ý. Tổng thể thượng, vận dụng trấn yêu tháp càng nhiều, tiêu hao pháp lực tự nhiên cũng sẽ càng lớn. Bình thường tình huống, nhưng thật ra không cần bảy tháp đều xuất hiện. Dù sao một tòa chỉ một trấn yêu tháp, cũng là kiện khó lường thông linh pháp khí. Mà tới rồi Nguyên Anh kỳ sau, này trấn yêu tháp mới xem như chân chính phái thượng công dụng. Chương 936 độc bộ thành tiên, hạ điển. Trước kia dù sao bởi vì chính là ở Kim Đan kỳ, tu luyện này trấn yêu tháp cũng chỉ là gãi không đúng chỗ ngứa. Đối với ở giữa đại bộ phận tác dụng không thể thực tế nếm thử, chỉ có thể làm một định đoán rằng, hiện tại theo cảnh giới tăng lên, kết thành Nguyên Anh, vô luận pháp lực, vẫn là nguyên thần, đều được đến lượng cùng chất biến hóa. Đối với trong thiên địa hiểu được, đối tự thân pháp lực vận dụng đều tới rồi một cái tân trình tự. Lúc này lại nghiên cứu này phù đồ hành tăng công pháp, Lục Tiểu Thiên càng phát ra cảm thấy được trước đây ở Kim Đan kỳ khi, đối với này công pháp nhận thức chính là gia long, thất cấp phù đồ, mỗi một phù đồ đều có thất cấp, một tòa trấn yêu tháp, tu luyện đến thứ bảy cấp, liền khả thành tựu một loại Phật đạo thần thông thêm thân. Phi đại nghị lực, đại dũng khí người không thể công thành. Lục Tiểu Thiên ở Kim Đan kỳ khi, cần có thể lợi dụng trấn yêu tháp tạp người, hoặc là lợi dụng trấn yêu tháp bản sở sở mang theo hơi thở trấn áp địch nhân. Hiện tại thúc dục trấn yêu tháp, nhập cấp, mới xem như vận dụng tới rồi phù đồ chi lực. Lục Tiểu Thiên hiện tại cũng cần năng động dùng trấn yêu tháp tầng thứ nhất phù đồ chi lực mà thôi, chỉ mới một tòa, tu luyện đến mức tận cùng thứ bảy cấp, là thất cấp phù đồ. Bảy tòa trấn yêu tháp đồng thời vận dụng, cũng thất cấp phù đồ. Một pháp đa dụng, thiên biến vạn hóa. Lục Tiểu Thiên ý niệm trong đầu vừa động, bảy tòa trấn yêu tháp tản ra phong cách cổ xưa ngân hôi sắc hào quang, có vẻ nội liễm đại khí, ở thần thức khống chế dưới, bảo tháp phóng đại thu nhỏ lại, hoặc là song tháp trình gốc chi thế, hoặc là lấy trình tam tài chi trấn, không ngừng tung bay, cho đến cuối cùng bảy tháp đều xuất hiện, thành tựu thất cấp phù đồ. Một cổ hạo hãn sức mạnh to lớn chấn động khai đi, cả thanh nguyệt phong quanh thân phạm vi hơn 10 dặm khu vực đều có lan đến, không ít tu sĩ kinh sợ nhìn lấy thanh nguyệt phong chỗ phương hướng. Lục Tiểu Thiên trong lòng một trận kinh ngạc, trách không được từ hạt niên này lão quái phải ở lại đến Linh Tiêu cung vùng cấm. Này Nguyên Anh tu sĩ tu luyện khi, tạo thành động tĩnh thật là không nhỏ, hơi có vô ý, sẽ gặp lan đến gần rất nhiều địa phương, khó tránh khỏi sẽ cho này đê giai tu sĩ tạo thành ảnh hưởng. Xem ra chính mình có chút viễn vông, Lục Tiểu Thiên tuy là ở chính mình Thanh Nguyệt Phong ngốc phải tự tại một ít, khả nếu là ảnh hưởng đến mặt khác đê giai tu sĩ, không khỏi cũng có chút không phúc hậu, cũng may hiện tại tới rồi Nguyên Anh cảnh, theo Thanh Nguyệt Phong đến vùng cấm, cũng bất quá mấy hô hấp chuyện. Động phủ ngoại La Khang đám người sớm đã tán đi, một đạo bóng người ở không trung mau phải bất khả tư nghị xẹt qua, Linh Tiêu cung nội ít có người có thể thấy rõ ràng, mấy ngày công phu, Linh Tiêu cung vùng cấm bên trong, một đạo thanh sắc thân ảnh đứng ở nơi đó, thỉnh thoảng có trang nghiêm túc một bảo tháp hoặc là một tòa, hoặc là hai tòa như trấn thiên chi ấn, từ không trung ầm ầm xuống, đến mặt sau, Lục Tiểu Thiên chỉ chừa phó nguyên thần thao tác trấn yêu tháp, thuần thục này thông linh pháp khí khống chế thuật. Mà chủ nguyên thần đã xâm nhập ngộ kiếm thạch bi trong vòng, mấy ngày sau, Linh Tiêu cung khách đông, tuy nói hiện tại là cùng quỷ tộc giao chiến thời kỳ, bất quá các phái nhân thủ đều là tổn thất không ít. Lúc này lại giá trị quỷ tộc quy mô xâm lấn, các tiên môn đại tông đều cần dùng nhất định thủ đoạn khích lệ sĩ khí, có khi là phần thưởng dưới số lượng không nhiều lắm linh thạch, hoặc là trong khoảng thời gian này lại toàn một chút đan dược. Đương nhiên, tối có thể đề chấn sĩ khí vẫn là tân thêm Nguyên Anh tu sĩ, đối mặt càng thêm hung hãn quỷ tộc, tông môn trong vòng bỗng nhiên hơn một pho tượng Nguyên Anh lão tổ, tự nhiên có thể làm cho đại đa số tu sĩ càng có thể an tâm một ít. Lục sư đệ, khả ở. Lúc này tới các phái tân khách càng ngày càng nhiều, tới sớm nhất tự nhiên cũng là một ít tam giáo cửu lưu, nhưng thật ra không cần quá để ý, từ hạt niên thấy được Lục Tiểu Thiên như thế say mê với tu luyện, cũng không có quấy rầy, dù sao Lục Tiểu Thiên hiện tại cũng cố cảnh giới nhất trọng yếu, chẳng qua mặt sau muốn tới đều cũng có phân lượng các đại tông môn, Lục Tiểu Thiên nếu vẫn là không ra mặt, sẽ không thích hợp. Dù sao những người này là tới cấp lục tiểu thiên ăn mừng, chủ nhân lại tị mà không thấy, chẳng phải là làm cho người ta chê cười. Chính là truyền âm vài lần, cũng không gặp lục tiểu thiên đáp lời, Từ Hạc Niên cũng là thẳng nhíu, chỉ có thể tự mình đuổi tới này vùng cấm đến. Khi thương Tùng chi đầu, lục tiểu thiên lập với Nguy Tùng đỉnh, vẫn không nhúc nhích, lục. Từ Hạc Niên trực tiếp ra tiếng, chính là còn không có đợi hắn kêu hoàng, lục tiểu thiên thân thủ nhất chiêu, một đạo trong suốt ba thước, tản ra linh động phiêu dật khí kiếm quang như một đạo cột sáng, tự trong hư không phóng tới, hạ xuống lục tiểu thiên bàn tay phía trên, phun ra nuốt vào bất định. Từ Hạc Niên kinh nghi, kia một kiếm giống như từ trên trời bay tới, tốc độ mau cho ra kỳ, đó là lấy hắn kết anh nhiều năm thực lực, chỉ sợ đều tránh không khỏi này một kiếm, phải vận dụng thủ đoạn đi ngăn cản. Khả hắn kết anh đã có mấy trăm năm, lục tiểu thiên hiện tại mới có bao lâu, tính toán đâu ra đấy, cũng bất quá 5 ngày chi số. Tuy nói ở lục tiểu thiên kết anh chi tích, biết lục tiểu thiên ở kiếm đạo thượng tạo nghệ thâm hậu, nhưng tóm lại cần thời gian đi lắng động lại. Mới vừa rồi kia một kiếm đối với Từ Hạc Niên mà nói, thật là có chút kinh diễm, khó không thành lục sư đệ mới vừa rồi ngộ đạo. Đáng chết, sớm biết rằng đã đêm này lễ mừng chậm lại một đoạn thời gian. Ngộ đạo cơ hội đối với tu tiên người mà nói, khả ngộ mà không thể cầu, mỗi một lần ngộ đạo sau, thực lực đô hội rất có tinh tiến, nghĩ đến chính mình khả năng đánh gãy lục tiểu thiên ngộ đạo, Từ Hạc Niên không khỏi dậm chân, ám hối chính mình rất nóng vội một ít. Tuy nói là trước tiên bạn hạ điển đối Linh Tiêu Cung thanh danh khởi đến tác dụng sớm một ít, nhưng nếu bởi vậy chậm trễ lục tiểu thiên tu luyện, không khỏi quá mức mất nhiều hơn được, chính là hạ điển bắt đầu rồi. Lục tiểu thiên thể ngộ cái loại này như thiên ngoại mà đến kiếm ý sau, trợn mắt nhìn về phía bên cạnh Trần Hạc Niên nói, bắt đầu rồi, mặt sau này có thực lực môn phái cũng mau tới người. Từ Hạc Niên gật đầu, lại có chút ảo não nói, sớm biết như thế, liền không nên như thế nóng vội, vô phương, cũng ngộ phải không sai biệt lắm. Lục tiểu thiên nghe vậy cười, tuy nói là bị điểm quấy nhiễu, bất quá cũng quả thật tới rồi kết thúc, mới vừa rồi này một kiếm, ở phiêu miểu kiếm bí quyết trung thuộc loại tầng thứ hai, này một kiếm giống như thiên ngoại bay tới, tựa như cùng lúc trước ở phiêu miểu điện nội, phù đồ hành tăng thân thể bừng tỉnh, phiêu miểu kiếm thai một kiếm cắt qua hư không, một kiếm tay đến chi thế, như thần đến chi bút, như thế liền hảo. Từ Hạc Niên nhẹ nhàng thở ra, Nguyên Tinh Cung, Nguyên Anh Lão Tổ, Tinh Hà Chân Nhân đến. Linh Tiêu Cung Sơn Môn Chỗ, phụ trách tiếp dẫn tu sĩ truyền xướng mới tới khách quý. Tuy nói Nguyên Anh tu sĩ trong lúc đó, đều kêu Tinh Hà Lão Quái, bất quá hiện tại xem như chính thức trường hợp dưới, xưng hô Lão Quái, không khỏi sẽ có chút không thích hợp. Hạc Niên đạo hữu, ta bên kia sự tình không ít, nghe được lục đạo hữu kết anh thành công, chính là một đường chạy tới, các ngươi này hiện tại ngay cả mọi người nhìn không tới. Cũng không phải là đạo đại khách a, bên kia Lôi Vạn Thiên tự mình phụ trách tiếp dẫn, Tinh Hà Lão Quái người đã phá không điện xạ mà đến, cũng không có nhìn đến Từ Hạc Niên cùng lục tiểu thiên người, không khỏi oán giận nói, Tinh Hà đạo hữu, ngươi là khách quý, nào dám đãi chậm ngươi. Mau mau nhập tọa. Từ Hạc Niên bước nhanh nghênh ra cười nói, tóm lại là chậm một chút, gốc hội đem ngươi nhóm Linh Tiêu Cung Bạch Sương Lộ lấy ra nữa, không cần chờ nhàn vài thập niên. Ít nhất phải 200 năm đã ngoài, bằng không ta này khí chính là bình không được. Tinh Hà Lão Quái giả bộ nói, chương 937 độc bộ thành tiên, đến mà không báo trước, thành, việc này đâu có, hôm nay Linh Tiêu Cung mấy trăm năm qua đại hỷ ngày, một vò bạch sương lộ vẫn là bỏ được. Từ Hạc Niên đồng ý, bất quá tự nhiên là chỉ có một vò, này bạch sương lộ ủ không đổi, trên tay hắn trữ hàng cũng chỉ có mấy đàn mà thôi, hảo hảo, lục đạo hữu, biệt lai vô dạng. Lúc trước ở Thiên Kiếm Sơn đụng tới ngươi, đã biết ngươi phi vật trong ao, không nghĩ tới bất quá mới như vậy một chút thời gian, ngươi liền kết anh, trở thành đồng đạo người trong, thật đáng mừng a. Tinh Hà Lão Quái cười to nói, đáng tiếc mấy ngày trước đây đột ngộ việc gấp, trên đường rời đi, không thể đợi cho lục đạo hữu công thành một khắc, thật là tiếc nuối. Đối với lục tiểu thiên, Tinh Hà Lão Quái ấn tượng vẫn là rất không sai, Nguyên Tinh Cung còn có một hai cái tư chất thập phần không tồi kim đan tu sĩ. Dùng phía trước trao đổi đến kết anh đan, thêm nữa một vị nguyên anh tu sĩ khả năng phi thường lớn, còn phải đa tạ Tinh Hà đạo hữu trước nửa trình hộ pháp. Lục tiểu thiên nghe vậy cười, Hạc Niên đạo hữu, ta chính là nghe nói ngươi sẽ cho Tinh Hà lão quái mấy đàn bạch sương lộ, cũng không thể thiếu ta kia phân. Cổ kiếm tông luyện khí tông sư Nhạc Thần Cương, bản thân cũng là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, một cái thô bàn thắt lưng viên râu quai nón lão giả, đạp thông mà đến, thô giọng nói, Nhạc đạo hữu, ngươi khả mạt ngoa ta, mới vừa rồi ta rõ ràng mới đáp ứng rồi một vò. Từ Hạc Niên vội vàng phân biện nói, thôi, một vò liền một vò, ta cũng không muốn làm đặc thù. Nhạc Thần Cương cười ha ha nói. Từ Hạc Niên tức giận đến râu một khiêu, hắn phối chế này Bạch Sương Lộ chính là dễ dàng, không có gì ngoài hôm nay chiêu đãi khách quý, mới vừa rồi đã cho Tinh Hà lão quái một vò, trong tay cũng không có nhiều ít trữ hàng, người gặp có phần, Hạc Niên đạo hữu, đều là vội tới ngươi Linh Tiêu Cung chúc mừng, ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Thanh Đan Cung Cơ Thiên Thủy, cầm trong tay phất trần, áo xanh đạo quan, một bộ tiên phong đạo cốt chi tượng, bóng người chợt lóe, liền đã dừng ở ngọn núi cao nhất đại điện phía trước. Thôi, thôi, ta lại xuất ra tam đàn đến, các ngươi ăn uống hảo liền trực tiếp dùng bụng trang trở về. Nhiều lão đầu tử ta cũng không có. Nhưng thật ra Cơ đạo hữu, trăm vội bên trong có thể rút ra thân đến, thật sự là làm cho ta Linh Tiêu Cung bồng bích sinh huy. Từ Hạc Niên bị mấy nguyên anh lão quái chen nhau ép buộc, nếu không phải hôm nay Linh Tiêu Cung hạ điển, chỉ sợ sớm không nể mặt đến đây, bất quá trước mắt Cơ Thiên Thủy có thể đến, Từ Hạc Niên vẫn là giật mình không nhỏ, đối phương chính là đại tu sĩ, thế nhưng tới tham gia một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ hạ điển, nhưng lại là ở cùng quỷ tộc đánh với là lúc, Cơ Thiên Thủy có thể đến, đúng thật là ra ngoài hắn dự kiến, cũng thế, liền như thế đi, Lục đạo hữu, trăm nghe không bằng một thấy. Phía trước ở Thiên Kiếm Sơn, liền muốn gặp thượng một mặt, chính là bị mọi việc cấp kéo dài. Hôm nay nếu là Lục đạo hữu hạ điển, tự nhiên không thể bỏ qua. Ha ha, Cơ huynh, xem ra ngươi cước trình so với ta hay là muốn mau một ít. Lại là một đạo tục tằng thanh âm vang lên, xa thông bên trong, như cuồng phong tới, đúng là cổ kiếm tông cuồng phong đao khiếu thiên nam. Không chỉ có là Từ Hạc Niên, đó là Tinh Hà lão quái thấy cũng có vài phần nột buồn. Cổ kiếm tông không phải đã đến đây một cái Nhạc Thần Cương, này phân lượng đã không thấp, phải biết rằng Nhạc Thần Cương không chỉ có là nguyên anh tu sĩ, lại một cái luyện khí tông sư, địa vị ở một môn bên trong, cũng là gần với đại tu sĩ tồn tại. Trong khoảng thời gian này, mặt khác môn phái kết anh tu sĩ cũng có một ít, các phái phần lớn đều chỉ phái một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ qua cổ động, khả tới rồi Linh Tiêu Cung, nơi này, Nhạc Thần Cương đến đây không ít. Cổ kiếm tông cùng Thanh Đan Cung còn đều tự tới rồi một cái đại tu sĩ, này đã có thể có chút không giống bình thường. Lục đạo hữu, năm dư không thấy, người ta đã là ngang hàng tương xứng, ta sư huynh kiến thức quá ngươi độ kiếp khi động tĩnh sau, liệu định Lục đạo hữu ngày sau chắc chắn trở thành ta Vọng Nguyệt tu tiên giới một khắc kình thiên bích trụ, riêng làm cho ta tiến đến, chúc mừng, chúc mừng. Khiếu Thiên Nam cười lớn lạc tới Cơ Thiên Thủy bên cạnh người. Thì ra là thế, Tinh Hà lão quái tỉnh ngộ lại, chính mình trừ bỏ giao dịch cấp Lục Tiểu Thiên kia Tinh Hà hộ nguyên pháp trận, trợ phải Lục Tiểu Thiên kết anh thành công, lẫn nhau trong lúc đó thành lập một phần giao tình ở ngoài, cũng không thường không có bởi vì Lục Tiểu Thiên tiềm lực không cố ý kéo gần song phương quan hệ ý tứ, chính là Cổ Kiếm Tông cùng Thanh Đan Cung làm được càng trực tiếp một ít, khó bị hai đại tông môn đồng thời xem trọng, xem ra này Lục Tiểu Thiên tiềm lực thật đúng là không thể coi thường, chỉ sợ còn muốn vượt qua chính mình nguyên lai đoán trước. Khó không thành đối phương thật sự có thể trở thành đại tu sĩ. Tinh Hà lão quái đầu óc trung hiện lên như vậy ý niệm trong đầu. Các vị đạo hữu có thể tiến đến tham gia tại hạ hạ điển, Lục mổ vinh hạnh chi tới. Lục Tiểu Thiên cũng không có tại Vọng Nguyệt tu tiên giới ngốc quá lâu lắm, hoặc là nói không có tiến vào quá nguyên anh tu sĩ vòng luẩn quẩn. Trước kia ngay cả là ở Vọng Nguyệt, trên thực tế đại đa số thời điểm cũng là ở khổ tu, tự nhiên không biết Tinh Hà lão quái đám người tâm tư. Cũng không tất cả đều là cho ngươi tới, trừ bỏ Lục đạo hữu Tân Tấn chi hỉ ngoại, Hạc Niên đạo hữu cùng Hạc Vũ Bạch Sương Lộ cũng là nhất tuyệt, đáng tiếc Hạc Vũ đạo hữu bất hạnh vẫn lạc, ngày sau này Bạch Sương Lộ tài nghệ, cũng không biết là phủ không ai có thể kế thừa được, chúng ta mấy cũng là vội vàng tốt thời điểm, nếu không về sau đã có thể không phải hét lên. Khiếu Thiên Nam đỉnh đạt nói, vài vị đạo hữu đều đề cập Bạch Sương Lộ, nói vậy không hề phàm chỗ, sư huynh cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Thừa dịp hiện tại đều ở đây, rõ ràng lấy ra nữa mọi người uống cái thống khoái, cũng tốt hơn sau bị người gõ cây gậy trúc. Lục Tiểu Thiên nói, đúng, đúng vẫn là Lục đạo hữu minh hiểu lý lẽ. Cơ Thiên Thủy đám người vỗ tay cười to nói, ngay sau đó, không được bao lâu, Vạn Thú Tông Hoa Doanh phu nhân, một cái ung dung trung niên phụ nhân, Huyền Băng Môn Quảng Vân chân nhân chờ nhất chúng nguyên anh tu sĩ đều đã tìm đến. Linh Tiêu Cung tự tu tiên giới đại chiến tới nay, cũng nên đón nhất náo nhiệt một lần. Tinh Nguyệt Ma Tông, Ngụy Bắc Nguyên chân nhân, Kiếp Sinh Giáo Thiên Thanh lão tổ, Vô Nhai lão tổ, Kim Tàm Cốc Thiên Tàm Tà Tôn, Kim Xiển Giáo Giải Binh Lão Tổ đến. Linh Tiêu Cung Sơn Môn chỗ, Lôi Vạn Thiên thanh âm lại vang lên, Từ Hạc Niên đám người nghe được cũng biến sắc, khách có hiếu khách, cũng có ác khách, này Tinh Nguyệt Ma Tông, Kiếp Sinh Giáo tự nhiên là ác khách lâm môn, hơn nữa là đến mà không báo trước ác khách, Hạc Niên đạo hữu, ngươi mời những người này. Khiếu Thiên Nam vẻ mặt cổ quái hỏi han, Thiên Nam đạo hữu nói đùa, thỉnh này vài người đến, ta không phải tự tìm không vui sao? Từ Hạc Niên cười khổ mà nói, Linh Tiêu Cung mở cửa đón khách, cũng không có đem người cự chi ngoài cửa đạo lý, nếu bọn họ đến đây, mời đi theo đó là, nhiều như vậy đạo hữu ở đây, khó không thành còn có thể làm cho bọn họ trở mình thiên. Lục Tiểu Thiên lạnh nhạt cười nói, ha ha, nói không sai, cho dù muốn đến nháo sự, cũng phải nhiều mang vài người. Này lưỡng ba tên, có thể tể chuyện gì? Khiếu Thiên Nam thập phần hào sảng vỗ tay cười, Hạc Niên đạo hữu yên tâm đó là, nhưng thật ra Lục đạo hữu mới vừa rồi tân tấn, còn không rơi ta Vọng Nguyệt uy phong, chúng ta này lão quái, chẳng lẽ còn có thể nhìn thấy người khác tới cửa vẻ mặt, Cơ Thiên Thủy cũng là lặng lẽ một tiếng, Khiếu Thiên Nam đã mở miệng, hắn tự nhiên cũng vui vẻ phải làm này thuận nước dong thuyền, Từ Hạc Niên nghe xong, nhất thời nhẹ nhàng thở ra, có hai cái đại tu sĩ cấp Linh Tiêu Cung trạm thai, tự nhiên khả bảo không ngại, nếu không tại đây loại trường hợp bị người vẽ mặt, về sau Linh Tiêu Cung mặt còn muốn từ bỏ, chương 938 độc bộ thành tiên, chen nhau ép buộc, nghe nói Lục đạo hữu có thể nguyên anh chứng đạo, lão phu mấy người nghe nói sau, vui vô cùng, chính là chưa từng thu được quý cung thiếp mời, đến mà không báo trước, mong rằng Lục đạo hữu không lấy làm phiền lòng. Thiên Tàm Tà Tôn đám người lần lượt mà rơi, chắp tay hướng Lục Tiểu Thiên cười nói, Thiên Tàm đạo hữu khách khí, hôm nay Linh Tiêu Cung mở cửa đón khách, tất nhiên là không có đem Thiên Tàm đạo hữu đám người cự chi ngoài cửa đạo lý. Lục Tiểu Thiên đánh cái bên trong thỉnh thủ thế, vài vị mời vào, nguyên lai Thiên Nam đạo hữu, còn có Cơ đạo hữu đã ở, xem ra Lục đạo hữu này mặt mũi không nhỏ a. Thiên Tàm Tà Tôn nhìn đến Khiếu Thiên Nam cùng Cơ Thiên Thủy hai cái thực lực không kém gì người của chính mình sau, một đôi tam giác mắt hiếp lại nói, Lục đạo hữu ý tứ là hôm nay không phải mở cửa nạp khách cả ngày, liền phải ta chờ cự chi ngoài cửa. Thiên Tàm Tà Tôn coi như là khách khí, bất quá Kiếp Sinh Giáo Giáo Vô Nhai ngữ phong cũng thập phần bén nhọn nói, có một số việc chính mình trong lòng rõ ràng là có thể, làm gì nói ra. Từ Hạc Niên chau mày công phu, Lục Tiểu Thiên nhìn đến Kiếp Vô Nhai đám người biến sắc, đánh cái ha ha nói, chỉ đùa một chút, Kiếp đạo hữu không nên tưởng thiệt, mời vào đi. Kiếp Vô Hối bị Lục Tiểu Thiên trước mặt mọi người đỉnh trở về, trên mặt hiện lên một tia thanh khí, hay nói giỡn, ai hội đã chạy tới vô duyên vô cớ cho ngươi chỉ đùa một chút, bất quá hôm nay bản thân cũng đều không phải là lại đây cấp đối phương ăn mừng, chờ thêm này một trận, lại quét đối phương mặt mũi, xem này nhỏ lại lấy cái gì kiêu ngạo, Hạc Niên đạo hữu chớ hoảng, dù sao cũng đối phương là lại đây nháo sự, đâm hắn vài câu cũng vô phương, nếu là đối phương sớm đi, còn có thể bất việc. Khó không thành nhĩ hảo ngôn tướng hướng, đối phương liền thẳng im lặng ngồi xuống cùng chúng ta nâng cốc ngôn hoang, điểm ấy, ngươi nhưng thật ra không có Lục đạo hữu thấy hiểu được. Khiếu Thiên Nam gặp Lục Tiểu Thiên ngữ phong sắc bén, tha có hứng thú đánh giá Thiên Tàm Tà Tôn mấy người phản ứng, cấp Từ Hạc Niên truyền âm nói, nghe nói các ngươi Linh Tiêu Cung lão tổ thiện với những chế tiên tử, nhất là Bạch Sương Lộ có thể nói nhất tuyệt, nói vậy hôm nay hẳn là bị không ít, sao không sớm đi tùy đi lên, làm cho người ta một ẩm là mau. Kim Xiển Giáo Giải Binh lão tổ đỉnh đạt nhìn thoáng qua trước bàn đã bãi phóng cốt linh quả, khinh thường một cố nói, bực này thô thiển linh quả, Hạc Niên đạo hữu vẫn là triệt đi, lão phu trước kia ở Nam Hoang ngốc địa phương tuy là không thể so các ngươi Vọng Nguyệt tu tiên giới, nhưng điểm ấy linh quả thật đúng là chướng mắt, chúng ta người tới là khách, há có thể hướng chủ gia lược thuật trọng điểm cầu, tự nhiên là có gì dùng nấy, dù sao khách tùy chủ liền, Lục đạo hữu, này giải binh lão quái khoái nhân khoái ngữ, không lấy làm phiền lòng. Thiên Tàm Tà Tôn cũng là đi vào ngồi xuống, Thiên Tàm đạo hữu không hổ là đại tu sĩ, tu hành niên kỷ nguyệt một lâu, thái độ làm người xử sự cũng càng minh hiểu lý lẽ, Bạch Lộ Sương ta Linh Tiêu Cung tất nhiên là không hề ít, bất quá vài vị đường xa mà đến, ở ta Vọng Nguyệt tu tiên giới nhân sinh không quen, trở về lộ trình cũng là không gần, nếu là làm cho vài vị uống cao lầm lộ trình, ngược lại là ta Linh Tiêu Cung suy xét không chu toàn, ta xem này tử vẫn là miễn, nguyên hoa. Này vài vị lão tổ ăn không quen chúng ta Linh Tiêu Cung linh quả, còn không mau chút triệt hạ, cấp vài vị lão tổ đổi mấy hồ linh trà. Lục Tiểu Thiên hướng cửa đại điện Hổ Nguyên Hoa phân phó nói, là cực, này Bạch Sương Lộ tử kính đậm, vài vị vẫn là không cần uống rượu hỏng việc, ta Cổ Kiếm Tông Ly Linh Tiêu Cung nhưng thật ra không xa lắm, uống nhiều mấy hồ nhưng thật ra không quan trọng, Hổ Nguyên Hoa, nâng cốc thượng đến ta bên này. Khiếu Thiên Nam nghe vậy nhịn không được ha ha cười, Thanh Đan Cung Ly Linh Tiêu Cung cũng gần, cho ta bên này cũng thêm một hồ. Cơ Thiên Thủy trên mặt cũng lộ vẻ ý cười, Phiêu Nhiên nhập tọa, ta Linh Tiêu Cung gần mấy trăm năm, quả thật tình trạng không tốt, lần này Lục Mổ có thể kết anh, cũng là tiêu hao Linh Tiêu Cung không ít nguyên khí, Cổ Kiếm Tông, Thanh Đan Cung các phái lần này tiến đến tham gia Lục Mổ hạ điển, còn sao đến đây không ít lễ vật, để giải ta Linh Tiêu Cung khẩn cấp. Không biết vài vị đến ta Linh Tiêu Cung chút, có từng huề hạ lễ tiến đến. Lục Tiểu Thiên không để ý sắc mặt xanh mét giải binh lão tổ, cùng với kiếp vô nhai đám người, lại tự cố tự nói, đồng thời âm thầm đánh giá này kiếp vô nhai vài lần, đó là người này bị hủy tô tình thân thể, mặt khác lại cấp la tìm loại dưới kiếp sinh cổ, tuy là bị la tìm bị hủy bên thân thể, bất quá nhìn hắn hoàn hảo không tổn hao gì bộ dáng, phỏng chừng cũng là vận dụng cái gì thiên tài địa bảo, thế nhưng khôi phục phải như thế chi hảo, hơn nữa cũng tấn giai thành nguyên anh tu sĩ, xem này hiện tại hơi thở, chỉ sợ tấn giai cũng không lâu. Ấn nguyên lai kế hoạch, nếu là này kiếp vô nhai còn chính là kim đan tu sĩ, la tìm một khi đột phá đến nguyên anh kỳ, liền khả lợi dụng tự thân pháp lực, đem kia kiếp sinh cổ tiêu diệt, chính là hiện tại xem ra, chỉ sợ sự tình lại bình sinh khúc chiết, kiếp vô nhai tới rồi nguyên anh kỳ, thể nội kiếp sinh cổ tự nhiên cũng có trên diện rộng độ tăng lên, đó là nguyên anh tu sĩ bị loại dưới này cổ, cũng không có thể may mắn thoát khỏi, la tìm cho dù là đột phá đến nguyên anh kỳ, chỉ sợ cũng không thể dựa theo Lục Tiểu Thiên sớm định ra thiết tưởng hoàn toàn khôi phục. Khiếu Thiên Nam một ngụm tửu mới vừa uống đến miệng, nghe được Lục Tiểu Thiên trong lời nói, thiếu chút nữa phun ra đến. Lục Tiểu Thiên nói như thế thì cũng không sao, cố tình còn một bộ vân đạm phong quải niệm bộ dáng. Đối diện giải binh lão tổ, kiếp vô nhai, Thiên Thanh lão tổ đám người không nghĩ tới Lục Tiểu Thiên như thế trực tiếp, quả thực cùng ra tiếng đuổi người đã không có khác nhau. Linh Tiêu Cung đạo đãi khách, ta xem như kiến thức, cũng thế. Một khi đã như vậy, chúng ta sẽ không phương nói trắng ra, trước mắt chúng ta đối quỷ tộc, tuy là tạm thời đạt thành liên minh, bất quá phía trước lẫn nhau kết dưới tử thù quá sâu, không phải một hai câu thoại có thể huề nhau, hôm nay đơn giản liền chỉ cái kết thúc, cũng tốt hơn ngày sau đối mặt quỷ tộc khi, bởi vì lẫn nhau tính kế lầm đại sự. Lúc này đó là Thiên Tàm Tà Tôn sắc mặt cũng nhịn không được suy sụp xuống, dù thế nào, khó không thành các ngươi muốn lúc này nháo sự không thành. Đừng tưởng rằng lần này là giúp chúng ta vọng nguyệt tu tiên giới ở ngăn cản quỷ tộc, nếu không phải quỷ tộc đột kích, các ngươi mấy đại tu tiên giới, có thể hay không ở ta vọng nguyệt đứng lại theo hầu vẫn là lưỡng nói. Khiếu Thiên Nam trực tiếp đem tử phá hư khái ở trên bàn nói, Thiên Nam đạo hữu nói quá lời, nếu là mấy phương đồng thời định ra liên minh, chúng ta lại sao lại lật lọng, chính là đem trước kia một chút không mau tiêu trừ, dù sao chúng ta tu tiên người, có cừu oán báo thù, có oán báo oán. Trước mắt tuy là liên minh, nhưng này cổ oán khí nghẹn ở trong lòng, cũng là đến mức hoảng, lần này chúng ta kiếp sinh giáo cùng tinh nguyệt ma tông dắt tay nhau mà đến, đó là nghĩ muốn hóa giải trước kia oán khí, đương nhiên, các ngươi cũng có thể cự tuyệt, chúng ta xoay người rời đi đó là, Thiên Thanh lão tổ mỉm cười nói, nguyên bản bọn họ đó là tìm đến ra, tính toán trước cấp đối phương cái nan kham, sau đó nhắc lại phát triển chiến, chính là không nghĩ tới Lục Tiểu Thiên ngữ phong như thế sắc bén. Không để cho bọn họ đập phá cơ hội, mặc dù không phải trực tiếp mở miệng đuổi người, nhưng là xấp xỉ nhiều ít, mấy không nghĩ tới trái lại bị Lục Tiểu Thiên chen nhau ép buộc, ngồi ở chỗ này xấu hổ phi thường, vì thế cũng không lại cất giấu da, đơn giản đem sự tình làm rõ. Nhanh lên đem sự tình giải quyết, nơi này bất lưu gia, đều có lưu gia chỗ, Lục Tiểu Thiên những người này không chào đón, bọn họ lại khởi nguyện ý mặt dày mày dạn đứng ở nơi này, chương 939 độc bộ thành tiên, điều kiện. Muốn nói quá tiếc, chỉ sợ vẫn là ta cùng với các ngươi quá tiếc khá lớn, kiếp sinh giáo, tinh nguyệt ma tông, Nga, còn có vị này giải binh lão tổ, cùng ta từ sư huynh cũng có quá một hồi đánh cuộc, thua không nhẹ, các ngươi lại tính toán như thế nào giải quyết, Lục Tiểu Thiên nhìn lướt qua mọi người nói. Thiên Tàm Tà Tôn hơi thở dị thường cường đại, Lục Tiểu Thiên tự nghĩ không phải đối thủ, chẳng qua có Khiếu Thiên Nam cùng Cơ Thiên Thủy hai người áp trận, tự nhiên là vạn vô nhất thất. Nếu đối phương triển khai xa luân chiến, Lục Tiểu Thiên cũng có tâm thừa dịp hiện tại, tìm cơ hội đem la tìm trên người kiếp sinh cổ cấp giải. Về phần đối phương theo như lời cái gì chấm dứt ân oán linh tinh, hơn phân nửa là hư thoại, Lục Tiểu Thiên diệt tinh nguyệt ma tông cùng kiếp sinh giáo người nhiều như vậy, nếu không có quỷ tộc xâm lấn, song phương căn bản không có hòa giải khả năng, miệng thượng nói được còn tốt, đối phương một khi đãi đến cơ hội, làm theo hội hạ tử thủ. Lần này tiến đến, hóa giải ân oán đều là hư thoại, thiên hạ rộn ràng dai là lợi đến, hoặc là cái lợi tự, hoặc là chính là phải lạc Linh Tiêu Cung cái mặt mũi, hoặc là đem Linh Tiêu Cung chèn ép xuống dưới. Hảo, liền thích Lục đạo hữu khoái nhân khoái ngữ, Lục đạo hữu trước kia đoạt ta Tinh Nguyệt Ma Tông phi thiên chiến thuyền, lại lấy ta tông chi chiến thuyền, bình diệt kiếp sinh giáo đại doanh, nếu là chính diện giao phong thì cũng không sao, chính là Lục đạo hữu sợ cũng sử chút thủ đoạn, ta hai phái khó có thể tâm phục, Lục đạo hữu phía trước ở Kim Đan cảnh quét ngang vô địch, hiện tại kết anh, trở thành ta đạo người trong, nói vậy thủ đoạn cũng là không kém, vừa vặn ta Tinh Nguyệt Ma Tông cùng kiếp sinh giáo cũng có tân tấn nguyên anh tu sĩ, không ngại chúng ta lại đến sau qua, Lục đạo hữu nghĩ như thế nào? Tinh Nguyệt Ma Tông Ngụy Bắc Nguyên nhanh nhìn chằm chằm Lục Tiểu Thiên nói, hoang đường, các ngươi hai phái gần đây kết anh tu sĩ ta cũng có nghe thấy, đã kết anh mấy tháng lâu, Lục sư đệ mới kết anh bất quá 5 ngày, các ngươi cũng tốt ý tứ tiến đến khiêu chiến. Lục Tiểu Thiên chưa trả lời, Từ Hạc Niên liền vỗ án dựng lên, giây lát trong lúc đó liền hiểu được những người này ý tứ, những người này cùng Lục Tiểu Thiên kết thù kết oán quá sâu, muốn thừa dịp Lục Tiểu Thiên mới kết anh chi tích, tiến đến chèn ép, nếu là có thể nhân cơ hội đem Lục Tiểu Thiên đánh cho bị thương, kéo dài Lục Tiểu Thiên tu luyện tự nhiên tốt nhất, nếu là không thể, ít nhất cũng muốn cấp Linh Tiêu Cung cái nan kham. Từ sư huynh nói đúng, ta dựa vào cái gì nhận các ngươi khiêu chiến? Lục Tiểu Thiên khóe miệng một khiêu, phép khích tướng khả kích không chết người, song phương thù hận cũng không khả năng hóa giải, tiếp không tiếp thụ khiêu chiến không có gì khác nhau, một khi đã như vậy, hắn cần gì phải làm điều thừa. Nghe nói Lục đạo hữu ở thu thập Không Minh kiếm thạch cùng Niết Quốc kiếm U Lan, nói vậy Lục đạo hữu là kiếm đạo người trong, không đúng dịp, này khác biệt đồ vật này nọ, chúng ta vừa vặn liền các chuẩn bị một phần. Thiên Thanh lão tổ cười lạnh một tiếng, cùng Giải Binh lão tổ nhìn nhau một cái, đều tự lấy ra tu di trong giới chỉ mặt gì đó. Lục Tiểu Thiên hai mắt nhíu lại, quả nhiên là này khác biệt linh vật, phía trước chính mình ở Cổ Kiếm Tông đã đạt được một khối, hơn nữa này khối đủ để ở đan điền nội tạo thành 8 khỏa kiếm châu, cuối cùng hoàn thành phiêu miểu kiếm trận tổ hợp. Từ lần trước Thiên Kiếm Sơn đại chiến sau khi chấm dứt, Lục Tiểu Thiên liền thả ra phong đi thu thập này lưỡng chủng linh vật, Không Minh kiếm thạch nhưng thật ra đủ rồi, bất quá Niết Quốc kiếm U Lan cùng Cực Cả Vọng Nguyệt tu tiên giới cũng chưa có thể hồi môn, có thể thấy được này linh vật khan hiếm trình độ. Không Minh kiếm thạch cho dù trong tay đã cũng đủ, bất quá nhiều chuẩn bị một chút ở trong tay cũng có bị vô hoạn, dù sao kiếm châu, kiếm phôi cũng có khả năng ở về sau đấu pháp trung xuất hiện tổn thương, một lần nữa tế luyện thực khả năng còn muốn tiêu hao này lưỡng chủng linh vật. Lục đạo hữu, ý ngươi như thế nào? Giải Binh lão quái truy vấn nói. Trên tay hắn Niết Quốc kiếm U Lan vẫn là theo Thiên Khung giới một cái nguyên anh tu sĩ trong tay trao đổi tới được, thanh toán nhất định đại giới, đó là hôm nay. Lục sư đệ, đối phương trăm phương ngàn kế, không an hảo tâm, vạn không thể trúng này mấy người kế, Không Minh kiếm thạch cùng Niết Quốc kiếm U Lan tuy rằng khó được, nhưng sư đệ ngươi còn có bó lớn thọ nguyên, chỉ cần tốn đi thu thập, luôn luôn tới tay thời điểm, không cần nóng lòng nhất thời. Gặp Lục Tiểu Thiên trên mặt lộ ra ý động thần sắc, Từ Hạc Niên trong lòng khẩn trương, vội vàng khuyên nhủ, sư huynh không cần lo lắng, lòng ta lý đều biết. Lục Tiểu Thiên nghe được Từ Hạc Niên nhắc nhở, hứng thú nhưng không có bởi vậy đánh mất, hoa chút thời gian đi sưu tập, hoa bao lâu, này lưỡng chủng linh vật không chỉ có cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa là kiếm tu trong mắt chí bảo, liền xem như tới rồi những người khác trong tay, cũng không tất hội trao đổi cho ngươi. Kiếm là ngay cả Cổ Kiếm Tông như vậy truyền thừa mấy vạn năm đại tông môn, cũng chỉ cầm như vậy một khối cấp chính mình. Bỏ lỡ trước mắt cơ hội, muốn lại thu tập, phải đợi cho khi nào. Lần này tỉ thí, Lục đạo hữu toàn bộ bằng tâm ý, có thể sánh bằng cũng không so với. Lục đạo hữu cho chúng ta Vọng Nguyệt tu tiên giới ra quá lớn lực, không có ai mạnh khiến cho. Thanh Đan cung Cơ Thiên Thủy mỉm cười nói, Lục Tiểu Thiên hơi thở nội liễm, so với phần lớn mới kết anh tu sĩ càng thêm cô động. Nhưng dù sao mới kết anh bất quá 5 ngày, điểm ấy thời gian, củng cố hiện có cảnh giới cũng không đủ, cùng người đấu pháp, có hại khả năng hội khá lớn, các ngươi mang đến tu sĩ bên trong, tân tấn kết anh tu sĩ, cũng liền kiếp vô nhai một người, ta đó là cùng kiếp vô nhai so với, các ngươi Tinh Nguyệt Ma Tông ngày sau hội không hề sinh sự. Lục Tiểu Thiên trong lòng đã lấy tốt chủ ý, đương nhiên, cũng không thể lập tức đáp ứng xuống dưới, trước đó còn phải vớt cũng đủ chỗ tốt, ta thượng có một vị sư đệ, không muốn tiến vào các ngươi Linh Tiêu Cung, ngay tại Linh Tiêu Cung ở ngoài mấy trăm dặm nội, cũng là một vị kiếm tu, nếu Lục đạo hữu không đánh một hồi, này Không Minh kiếm thạch cùng Niết Cốt kiếm U Lan, vào khỏi ta kia sư đệ trong tay, ngươi sau lại hối hận đã có thể không còn kịp rồi. Ngụy Bắc Nguyên cười nói, vừa nghe Lục Tiểu Thiên trong lời nói, tóm tắt lại phải Lục Tiểu Thiên động tâm, Lục đạo hữu, đối phương lai giả bất thiện, lại chuẩn bị đầy đủ, phải có phòng. Khiếu Thiên Nam tự nhiên cũng có thể nghe ra Lục Tiểu Thiên ý tứ, ở đây nguyên anh tu sĩ không có một cái đứa ngốc, Thiên Nam đạo hữu yên tâm, việc này ta biết lợi hại. Lục Tiểu Thiên truyền âm trở về. Khiếu Thiên Nam gật đầu, hắn ngôn tẩn không sai, có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy, nếu Lục Tiểu Thiên cố ý phải so với, cũng liền tùy vào Lục Tiểu Thiên, dù sao hắn không thể thay thế Lục Tiểu Thiên chỉ quyết định, không biết các ngươi nghĩ muốn như thế nào cái so với pháp, hoa nhiều như vậy tâm tư thu thập này Niết Cốt kiếm U Lan cùng Không Minh kiếm thạch, khó không thành chính là vì xả giận. Sớm một chút đem thoại làm rõ, cứ ra tay, ta xem có không nhận, nếu không tiếp thụ được, việc này như vậy từ bỏ. Lục Tiểu Thiên đạm thanh nói, tự nhiên không phải đơn thuần so với một hồi, này Không Minh kiếm thạch cùng Niết Cốt kiếm U Lan giá trị kỳ cao, đó là chúng ta nguyên anh tu sĩ được đến cũng là toàn bộ chút vận khí, tự nhiên cần các ngươi Linh Tiêu Cung một phương xuất ra chút linh vật chỉ tiền đặt cược, tỉ như nói phía trước thắng của ta kia nhị khỏa kết anh đan. Giải Binh lão tổ đồ cùng chủy kiến nói, mơ tưởng, nếu chỉ nhớ thương lão phu kết anh đan, lão phu trao đổi cho các ngươi đó là... nhưng thật ra không cần phí như vậy tâm tư. Từ Hạc Niên tức giận nói, trong lòng có chút không tha, hiện tại Linh Tiêu Cung của cải liền số này mấy khỏa kết anh đan nhất trân quý, cho Lục Tiểu Thiên nhất khỏa, trên tay hắn cũng chỉ còn lại tam khỏa, vận khí chỉ cần không phải đặc biệt kém, hẳn là còn có thể vì Linh Tiêu Cung thêm một vị nguyên anh tu sĩ. Chính là kết anh loại sự tình này xác suất cũng không tính rất cao, Từ Hạc Niên cũng không nghĩ muốn bởi vậy rét lạnh Lục Tiểu Thiên tâm, trao đổi nhị khỏa. Đã là hắn có thể thừa nhận cực hạn, tin tưởng kinh lịch việc này, Lục Tiểu Thiên ngày sau cũng có thể an tâm vì Linh Tiêu Cung làm việc.